Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 846, thật chẳng lẽ có chuyển cơ. Theo bảo vật huyền quang từng đạo biến mất, từ Ngũ Phương Sơn di tán ra, lực lượng càng ngày càng kinh khủng, nhất là uy năng dần hình thành, khiến tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Thấy cảnh tượng đáng sợ này, trong lòng Lỗ Duyên Cát, hy vọng Sở Thiên còn sống, càng thêm xa vời, thời gian thấm thoát trôi qua. Đến ngày thứ năm, khi Lỗ Duyên Cát nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy lúc này ầm ầm, Ngũ Phương Sơn đạo bảo vật huyền quang cuối cùng biến mất, cả vùng rung động giống như một tòa kinh thế chi trận sắp hiện thế. Ông trong đại địa rung động, một đạo lực lượng thần dị vô cùng ẩn chứa đại đạo từ Ngũ Phương Sơn giống núi lửa phun trào mãnh liệt tuôn ra, hào quang huyền bí vô cùng đột nhiên xuất hiện che kín cả bầu trời, như muốn tranh huy với nhật nguyệt. Cổ trận thuế biến hoàn thành, thăng hoa thành một tòa trận pháp vô cùng cường đại. Phương Thanh Dương nhìn cảnh này vừa rung động, vừa tràn đầy vẻ kích động khó tả. Phương Lam và đám đệ tử Ngũ Phương Cung cùng nhau kích động run rẩy. Ngũ Phương Sơn là thánh địa của Ngũ Phương Cung, nay lột xác thành một tòa đại trận kinh thế, sẽ mang đến lợi ích khó tưởng tượng cho bọn họ. Ông, lúc này, Ngũ Phương Sơn lại chấn động huyền bí, rồi thấy một đạo thần quang bành trướng, từ Ngũ Phương Sơn xông ra, phóng lên tận trời, sau đó, một tôn hư ảnh to lớn, hiện lên trong đạo thần quang kia. Thần uy mênh mông, từ tôn hư ảnh to lớn này như thủy triều tuôn ra, chấn nhiếp thế gian vạn vật. Mọi người nhìn thấy tôn hư ảnh này, đều chấn nhiếp, như thấy thần minh hiện thế. Trận linh có thể so với thần minh, dù là Phương Thanh Dương, khi thấy tôn hư ảnh này, cũng chấn nhiếp, dâng lên cảm giác muốn quỳ bái, kinh thanh kêu lên. Hắn nhận ra, tôn hư ảnh to lớn này, là trận linh của cổ trận, một tôn trận linh có thể so với thần minh, trận linh trong truyền thuyết, với lại, là một tôn trận linh có thể so với thần minh. Quá tốt rồi, Ngũ Phương Sơn là thánh địa của Ngũ Phương Cung, nay có đại trận với trận linh cường đại này, Ngũ Phương Cung sẽ thành thế gian chí tôn. Đến lúc đó, Ngũ Phương Cung ra lệnh, ai dám không theo. Đám đệ tử Ngũ Phương Cung cùng nhau kích động như điên, như thấy Ngũ Phương Cung tương lai xưng tôn thế gian, vạn tông triều bái. Lỗ Duyên Các thấy cảnh này, nghe những lời này, triệt để mặt xám như tro, cảm thấy lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Trận linh có thể so với thần minh, Sở tiên sinh, nghĩ đến đây, Lỗ Duyên Cát rung lên, rồi thở dài, hắn biết, dù Sở tiên sinh trước đó chưa chết, khi tôn trận linh cường đại này xuất hiện, cũng tất thân tử đạo tiêu, cơ hội sống sót, hoàn toàn vô vọng. Trong tuyệt vọng của hắn, giữa đám người Ngũ Phương Cung kích động như điên, tôn trận linh to lớn trên Ngũ Phương Sơn, hóa thành khắp trời thần quang, rồi trở về Ngũ Phương Sơn, quanh minh đáng sợ trong kết giới Ngũ Phương Sơn biến mất, mọi thứ bình tĩnh. Chỉ còn lại lực lượng bộc phát trước đó, vẫn đang xen trong không gian. Đây mới là bí mật chân chính của Ngũ Phương Sơn, kết giới trận pháp hiển hiện trước đó, và bảo vật huyền quang, hoàn toàn không thể so với tôn trận linh có thể so sánh với thần minh này. Phương Thanh Dương xuyên qua kết giới, nhìn Ngũ Phương Sơn đã bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, tương lai tu luyện ở đây, mượn sức trận linh, vũ hóa phi thăng, đã có hy vọng, chúc mừng sư tôn. Phương Lam vội hành lễ chúc mừng Phương Thanh Dương, chúc mừng tông chủ. Các đệ tử Ngũ Phương Cung, cùng nhau không người chúc mừng Phương Thanh Dương. Lỗ Duyên Các thấy cảnh này, tim thắt lại, nay Sở tiên sinh đã thân tử đạo tiêu tại Ngũ Phương Sơn, bọn họ không còn ai có thể chống lại Ngũ Phương Cung, mà Ngũ Phương Cung vốn đã cường đại, khó mà chống lại, nay lại có trận linh vô cùng cường đại này, càng không thể đối kháng. Chúc mừng Phương tông chủ. Lỗ Duyên Các trầm ngâm, trấn định tâm thần, chủ động đi lên, thi lễ nói, nay Ngũ Phương Sơn thành linh địa cường đại, lại có thần minh trận linh như vậy, đây không chỉ là đại hỷ sự của Ngũ Phương Cung, mà còn là tin mừng cho ngàn vạn dân chúng, có thể nói đáng để khắp nơi mừng vui. Hắn hiểu, Sở tiên sinh đã chết, họ không thể khống chế Ngũ Phương Sơn, vậy lùi lại mà cầu việc khác, chỉ có thể tranh thủ danh ngạch vào Ngũ Phương Sơn. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với tông chủ chúng ta như vậy? Đám đệ tử Ngũ Phương Cung nghe Lỗ Duyên Các nói, lập tức quát lớn. Ngũ Phương Sơn là thánh địa của Ngũ Phương Cung, hoàn toàn thuộc về Ngũ Phương Cung ta, sao cho các ngươi đến nhiễm, còn tự cho là đúng nói khắp chốn mừng vui, ngươi là cái thái gì, dám nói khoác không biết ngượng. Nghe những lời này, tim Lỗ Duyên Các chìm xuống, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Trước kia khi Ngũ Phương Sơn, thánh địa của Ngũ Phương Cung còn chưa hiển hiện, Ngũ Phương Cung còn cho họ danh ngạch vào Ngũ Phương Cung, nay Ngũ Phương Sơn hiện bí mật ẩn tàng, bộc phát uy năng cường đại, đừng bảo là cho phép họ vào Ngũ Phương Sơn, e rằng tư cách vào Ngũ Phương Cung cũng muốn lấy đi. Quả nhiên như hắn dự liệu, Phương Thanh Dương ngăn đám người Ngũ Phương Cung, lạnh nhạt nhìn Lỗ Duyên Các nói, Lỗ thống soái, thánh địa liên quan đến bí mật của Ngũ Phương Cung ta hy vọng chỉ mình ngươi biết là được. Tim Lỗ Duyên Các sợ hãi, Phương Thanh Dương đang uy hiếp hắn, nhớ ngươi là một phương thống soái, thân phận đặc thù, ta cho ngươi ở lại Ngũ Phương cung 2 ngày, hết thời gian, tự động rời đi, và để lại Ngũ Phương Ngọc. Phương Thanh Dương lạnh nhạt nói, phân phó vài đệ tử canh giữ, trực tiếp rời đi, tim lỗ. Duyên Cát chìm xuống đáy vực, Phương Thanh Dương đã nói rõ, từ nay, họ không còn ai có thể vào Ngũ Phương cung, ai đứng đờ tại chỗ. Lỗ Duyên Cát hít một tiếng, chuyện này, hắn không quyết được, cần bẩm báo, rồi, Lỗ Duyên Cát thu lại suy nghĩ, hít sâu, bình phục tâm cảnh, lấy máy truyền tin, liên hệ tổng bộ, khi điện thoại thông, Lỗ Duyên Cát giật mình, hắn phát hiện, hắn liên hệ tổng bộ, nhưng tổng bộ chuyển thẳng điện thoại sang dãy số mã hóa đặc thù. Nguyên Lão Cát, toàn thân Lỗ Duyên Cát chấn động. Hắn đoán, dãy số đặc thù này, thuộc về Nguyên Lão Cát, tiểu Lỗ à, trong điện thoại, có giọng hùng hậu và hiền lành. Nghe giọng này, Lỗ Duyên Cát đại chấn, thật sự là Nguyên Lão Cát, vâng. Lỗ Duyên Cát nghiêm người, vẻ mặt cung kính, từ nay, ngươi chịu sự quản hạt trực tiếp của Nguyên Lão Cát, mọi điện thoại, đều trực tiếp liên tuyến đến Nguyên Lão Cát. Lỗ Duyên Cát giật mình, hắn không tin, mình từ nay chịu sự quản hạt trực tiếp của Nguyên Lão Cát, như người tu đạo đạt được thăng thiên, nhưng, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, cung kính và ấy nấy nói, Cát Lão, Duyên Cát nhận thì ngại, Duyên Cát nhiệm vụ thất bại, không mặt mũi nào nhận bổ nhiệm của Cát Lão. Xin Cát Lão thu hồi mệnh lệnh, nhưng điều Lỗ Duyên Cát không ngờ là Cát Lão nghe xong lại cười, có phải ngươi muốn nói trước, Cát Lão dừng một chút rồi nói, có phải ngươi muốn nói Sở tiên sinh đã tán thân ở Ngũ Phương Sơn mà Phương Thanh Dương muốn đuổi ngươi đi, đúng là như vậy? Lỗ Duyên Cát cung kính nói, ngươi đừng lo, ngươi cứ cố gắng đàm phán với Phương Thanh Dương, hắn ra điều kiện gì ngươi cứ đáp ứng, nếu hắn vẫn chọn như vậy ngươi không cần để ý. Lỗ Duyên Cát nghe, giật mình, Phương Thanh Dương đã thẳng thắn cho hắn đáp án, biểu hiện sẽ không có chuyển cơ, Cát Lão sao còn muốn hắn đàm phán, ngươi cứ làm đi, cuối cùng ngươi sẽ biết đáp án. Cát Lão cười, cúp điện thoại. Lỗ Duyên Cát ngốc trệ, Cát Lão đã tính trước, thật chẳng lẽ có chuyển cơ. Lỗ Duyên Cát ngơ ngác lẩm bẩm, không hiểu sao Cát Lão muốn hắn làm vậy. 2 ngày sau, trong đại điện ngộ đạo của Ngũ Phương Cung, Phương Thanh Dương ngồi trên bảo tọa cao nhất trong đại điện, đang cùng Ngũ Đại Thủ Trận trưởng lão, Tam Đại Hộ Cung trưởng lão và Phương Lam trao đổi về sự tình Ngũ Phương Sơn thì có một đệ tử đến báo, tông chủ, Lỗ Duyên Cát lại đến cầu kiến, hừ, đồ không biết tốt xấu, Tam Đại Hộ Cung trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng. Tha cho hắn chờ 2 ngày ở Ngũ Phương Cung đã là quá nhân từ rồi, hắn còn si tâm vọng tưởng đến thánh địa của Ngũ Phương Cung, tông chủ, thời hạn cho hắn ở Ngũ Phương Cung đã hết, ta đề nghị lập tức trục xuất hắn khỏi Ngũ Phương Cung trong 2 ngày này, đây đã là lần thứ 3 Lỗ Duyên Cát đến cầu kiến. Ăn 2 lần bế môn canh rồi mà vẫn không từ bỏ ý định, Phương Lam há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, tông chủ, cho hắn vào gặp một lần đi, Ngũ Đại Thủ Trận trưởng lão mở miệng, mấy ngày trước, vị sở đạo hữu kia khi phá trận pháp của chúng ta, vốn có thể tiêu diệt chúng ta, nhưng hắn lại tha cho chúng ta một mạng, vị sở đạo hữu kia tuy đã thân tử đạo tiêu ở thánh địa, nhưng cuối cùng hắn cũng đại diện cho bọn họ, vậy nên gặp Lỗ Duyên Cát một lần cũng coi như báo đáp việc sở đạo hữu đã hạ thủ lưu tình với chúng ta. Lúc trước Sở Thiên khi phá trận pháp của bọn họ, hoàn toàn có khả năng tiêu diệt bọn họ. Nhưng Sở Thiên chỉ làm họ bị thương chứ không lấy mạng, tuy rằng lập trường khác nhau, Ngũ Đại Thủ Trận trưởng lão vẫn cảm kích việc Sở Thiên đã nương tay, Phương Thanh Dương trầm ngâm một chút, cuối cùng khẽ gật đầu. Cho hắn vào đi. Phương Thanh Dương nhìn vị đệ tử kia nói. Vâng. Vị đệ tử kia tuân lệnh rời đi, không lâu sau, Lỗ Duyên Cát đi đến trước đại điện ngộ đạo. Đang định bước vào đại điện thì một đạo uy áp sắc bén ập đến, khiến thân thể Lỗ Duyên Cát bỗng nhiên chìm xuống, nửa bước khó đi. Lỗ Duyên Cát nhìn về phía Phương Thanh Dương trên bảo tọa trong đại điện, người tận lực phóng thích uy áp, ép hắn đứng ngoài cửa lớn chính là Phương Thanh Dương. Lỗ Duyên Cát hiểu rõ, đây là Phương Thanh Dương đang gây áp lực cho hắn. Lỗ Duyên Cát không phản kháng, vẫn giữ lễ tiết. Đứng ở cửa chính hướng về Phương Thanh Dương trong đại điện thi lễ, đang định mở miệng nói thì giọng nói nhà nhạt của Phương Thanh Dương vang lên, "Lỗ thống soái, nếu là đến chào tạm biệt ta, ta xin tâm lĩnh, khi ngươi rời đi, ta sẽ cho người tặng ngươi bảo vật, nhưng nếu là đến để trao đổi về thánh địa." Sắc mặt Phương Thanh Dương lạnh đi một chút, nói tiếp, "Vậy thì không cần nói nữa, thời hạn của ngươi ở Ngũ Phương Cung đã hết, hãy trả lại Ngũ Phương Ngọc rồi lập tức rời khỏi Ngũ Phương Cung. Ta không muốn phải phái người đưa ngươi ra ngoài." Đối diện với sự lạnh nhạt và uy hiếp của Phương Thanh Dương, Lỗ Duyên Cát vẫn bình tĩnh, hắn lấy ra Ngũ Phương Ngọc, không kiêu ngạo không tự ti nói, Phương tông chủ đã cho phép ta ở lại Ngũ Phương Cung thêm 2 ngày, ta vô cùng cảm kích, ta xin trả lại Ngũ Phương Ngọc. Phương Thanh Dương thấy Lỗ Duyên Cát như vậy thì thần sắc hòa hoãn hơn một chút, hắn khẽ gật đầu, vẫy tay, Ngũ Phương Ngọc trong tay Lỗ Duyên Cát bay thẳng vào tay hắn, Lỗ Duyên Các nói tiếp, nhưng trước khi rời đi, ta vẫn muốn nói với Phương Tông Chủ, bây giờ biến thế, thiên hạ chúng sinh sẽ phải đối mặt với những tai nạn không thể lường trước, chúng ta đến trao đổi với Phương Tông Chủ không phải vì tư dục cá nhân mà là lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng trách, không cần nói nữa. Sắc mặt Phương Thanh Dương lạnh đi một chút, ngắt lời Lỗ Duyên Các. Lỗ Duyên Các không hề e ngại, tiếp tục nói, ta nghĩ Phương Tông Chủ cũng biết, tổ sư khai tông của Ngũ Phương Tông, trước khi ngộ đạo thành công khai sáng Ngũ Phương Tông cũng là một thành viên trong số những thiên hạ chúng sinh bình thường, xuất thân từ chúng sinh, bây giờ lại cao cao tại thượng, coi chúng sinh như kiến hôi, đây chẳng phải là đã trái với căn nguyên rồi sao? Láo xược, Tam Đại Hộ Cung trưởng lão cùng nhau giận tím mặt, ngươi là cái thái gì mà dám bôi nhọ sư tổ vĩ đại của Ngũ Phương Cung ta? Một vị hộ cung trưởng lão lập tức vung chưởng đánh ra một đạo lực lượng, đánh thẳng về phía Lỗ Duyên Các. Lỗ Duyên Các bình tĩnh tràn ra lực lượng của mình, bột, nhưng hắn vẫn bị lực lượng của vị hộ cung trưởng lão kia đánh cho lão đảo lùi lại mấy mét, khi ổn định được thân hình thì khóe miệng đã tràn ra một vệt máu. Lỗ thống soái, ta không tính toán việc ngươi bôi nhọ sư tổ Ngũ Phương Cung ta, ta nhắc lại lần nữa, thánh địa Ngũ Phương Cung ta không có bất kỳ chỗ nào để trao đổi cả, ngươi đi đi. Phương Thanh Dương nhìn chằm chằm Lỗ Duyên Các nói. Lỗ Duyên Các ổn định thân hình, không để ý đến vết máu ở khóe miệng, cũng không hề khiếp sợ trước Phương Thanh Dương ngày càng trở nên sắc bén. Hắn nhìn Phương Thanh Dương trong đại điện, nói tiếp, Phương Tông Chủ, thiên địa có thể khiến cho thiên hạ chúng sinh phồn diễn sinh sôi, kéo dài bất diệt. Điều đó chứng tỏ rằng thiên địa cũng lấy chúng sinh làm gốc, ta không mong muốn gì nhiều, chỉ mong Phương Tông Chủ có thể phóng thích danh ngạch tiến vào Ngũ Phương Sơn, chỉ cần Phương Tông Chủ đồng ý. Chúng ta nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện Phương Tông Chủ đưa ra, ta đã nhiều lần nhường nhịn ngươi, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác coi thường lời ta. Phương Thanh Dương hoàn toàn không nghe những lời này của Lỗ Duyên Các. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, ken, một thanh phi kiếm tuốt khỏi vỏ, tản mát lực lượng đáng sợ, lơ lửng trước mặt hắn. Ngươi coi lòng nhân từ của ta là yếu đuối, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ánh mắt Phương Thanh Dương lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lỗ Duyên Các, bàn tay lập tức hóa quyết. Lỗ Duyên Các thấy cảnh này, không lùi bước nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ thở dài trong lòng, nhiệm vụ mà các lão giao cho hắn đã hoàn thành. Nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ chuyển biến nào xảy ra. Lúc này, một đệ tử của Ngũ Phương Cung vô cùng lo lắng chạy tới, từ bên cạnh Lỗ Duyên Các chạy thẳng về phía điện ngộ đạo. Trong điện ngộ đạo, Phương Thanh Dương vốn định ra tay trấn sát Lỗ Duyên Các, giờ phút này thấy đệ tử lo lắng chạy tới thì hắn lại dừng tay. Tông chủ, có việc khẩn cấp bẩm báo. Vị đệ tử dừng lại ngoài đại điện, vẻ mặt thất kinh nói. Chuyện gì? Phương Thanh Dương nhíu mày nhìn về phía vị đệ tử vừa chạy tới. Ngay vừa rồi, Ngũ Phương Sơn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trở thành một tòa linh địa hùng vĩ vô cùng, vị đệ tử vội vàng báo cáo. Tốt. Nghe được tin này, tâm trạng không tốt của Phương Thanh Dương lập tức tan biến. Ngũ Đại Thủ Trận trưởng lão, Tam Đại Hộ Cung trưởng lão và Phương Lam trong điện nghe được tin này thì cùng nhau vui mừng. Trời phù hộ Ngũ Phương Cung ta, Ngũ Phương Cung ta là cung được thiên tuyển. Tốt, quá tốt rồi, trận linh cường đại sánh ngang thần minh còn sót lại trong Ngũ Phương Sơn, bây giờ lại hình thành một tòa linh địa hùng vĩ. Đây là thiên địa lựa chọn Ngũ Phương Cung bọn họ, thiên địa muốn cho Ngũ Phương Cung bọn họ phục hưng. Tông chủ, còn một chuyện nữa phải bẩm báo, vị đệ tử nói thêm. Phương Thanh Dương ngạc nhiên, hắn không ngờ lại có việc còn trọng đại hơn việc Ngũ Phương Sơn hình thành một tòa linh địa. Đang định nghe vị đệ tử kia báo cáo tiếp thì ánh mắt hắn vô tình thấy một bóng người đang tiến đến ngoài đại điện. Trầm nhìn thấy thân ảnh kia, Phương Thanh Dương đột nhiên đứng phắt dậy khỏi bảo tọa. Sư tôn sao lại như vậy? Bên trong đại điện, Phương Lam cùng Ngũ Đại Trưởng Lão Thủ Trận, Tam Đại Trưởng Lão Hộ Cung, đều kinh ngạc nhìn Phương Thanh Dương đột nhiên đứng dậy từ trên bảo tọa. Mọi người vô thức nhìn theo ánh mắt của Phương Thanh Dương, nhìn về phía bên ngoài đại điện, khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh kia bên ngoài đại điện, cũng đồng thời đột ngột đứng lên khỏi ghế, sao có thể, vẻ mặt của mọi người biến đổi trong nháy mắt, không nơi nào không lộ vẻ không thể tin nổi. Lỗ Duyên Các ở bên ngoài đại điện, thấy được phản ứng kịch liệt khác thường của Phương Thanh Dương và những người khác trong đại điện, lập tức ngạc nhiên, một khắc trước Phương Thanh Dương còn chuẩn bị lạnh lùng giết hắn, giờ phút này lại như nhìn thấy chuyện lạ thường, phản ứng lại kịch liệt dị thường như vậy. Lỗ Duyên Các vô thức quay người nhìn về phía sau lưng, chính là cái quay người này, toàn thân Lỗ Duyên Các chấn động mạnh, sau đó cứng đờ tại chỗ. So với Phương Lam và những người khác, hắn còn cảm thấy khó tin hơn, chỉ thấy giờ phút này sau lưng hắn một đạo thân ảnh nho nhã tuấn dật, nhưng thần sắc lại như đang khám phá thế gian hồng trần, bình thản tĩnh nhiên đến không chút gợn sóng của một thanh niên đang đi về phía này. Sở tiên sinh, Lỗ Duyên Các kêu lên, trong tiếng tràn đầy vẻ khó tin khó tả. Hắn hoàn toàn không thể tin được, trong Ngũ Phương Sơn khủng khiếp như vậy, vị Sở tiên sinh này lại có thể bình yên vô sự còn sống. Sở Thiên khẽ gật đầu với Lỗ Duyên Các, Sau đó từ bên cạnh Lỗ Duyên Các đi tới, đi về phía đại điện ngộ đạo phía trước, ánh mắt bình thản tĩnh nhiên nhìn về phía Phương Thanh Dương trong đại điện. Khi tiếp xúc với ánh mắt của Sở Thiên, Phương Thanh Dương mới tỉnh táo. Lại từ sự khó tin kia, sao ngươi còn sống được, đến lúc này, Phương Thanh Dương mới phát ra tiếng kinh hãi, Phương Lam và mấy vị trưởng lão trong điện cũng cùng nhau kinh hãi, điều đó không thể nào, trước đó trong Ngũ Phương Sơn đã bộc phát ra một lực lượng khủng khiếp như vậy, ở đó hẳn phải chết không nghi ngờ, Ngũ Phương Sơn vẫn còn một tôn trận linh có thể so sánh với thần minh, làm sao ngươi có thể sống sót từ đó, dù nhìn thấy Sở Thiên ngay trước mắt, nhưng không ai dám tin vào sự thật Sở Thiên còn sống, việc Sở Thiên sống sót từ Ngũ Phương Sơn, vậy đại biểu điều gì? Điều đó hoàn toàn đại biểu cho Sở Thiên có thực lực đáng sợ khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể chèn ép Ngũ Phương Cung của bọn họ, kết quả đáng sợ như vậy, ai có thể chấp nhận? Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên bước vào đại điện, không để ý đến Phương Lam và những người khác, bình thản nhìn Phương Thanh Dương ngay phía trước, liên quan tới chuyện linh địa Ngũ Phương Sơn, từ nay về sau sẽ do Lỗ Duyên Các tiếp quản. Còn Ngũ Phương Cung các ngươi có thể tiếp tục tồn tại, để hiệp trợ Lỗ Duyên Các tận một chút sức. Cái gì? Ngươi muốn cướp đi Ngũ Phương Sơn, ngươi không chỉ muốn cướp đi Ngũ Phương Sơn, còn muốn Ngũ Phương Cung chúng ta bán mạng cho bọn họ. Ngũ Phương Sơn là thánh địa của Ngũ Phương Cung ta, từ trước thuộc về Ngũ Phương Sơn ta, ngươi dựa vào cái gì mà làm chủ như vậy? Ba vị trưởng lão hộ cung tức giận trong nháy mắt, ba người tuy giận dữ, nhưng bây giờ đối mặt Sở Thiên, bọn họ không dám đối xử với Sở Thiên giống như đã đối đãi với Lỗ Duyên Các trước đó, không để Sở Thiên vào mắt, trực tiếp ra tay. Bọn họ không chỉ không dám trực tiếp ra tay, mà ngay cả lời nói cũng không dám quá càng rỡ. Phương Thanh Dương đưa tay ngăn ba vị trưởng lão hộ cung lại. Sở đạo hữu, ngươi là cường giả, chúng ta kính ngươi. Phương Thanh Dương nhìn chầm chầm Sở Thiên, nói, nhưng ba vị trưởng lão nói không sai, Ngũ Phương Sơn từ trước thuộc về Ngũ Phương Cung ta, ngươi muốn cướp đoạt như vậy, Ngũ Phương Cung ta tuyệt đối không đáp ứng, mong rằng ngươi suy nghĩ lại rồi làm. Thanh sắc của hắn đã không còn vẻ uy nghiêm lăng lệ như khi đối đãi với Lỗ Duyên Các trước đó, thậm chí trong lời nói còn lộ ra một vòng ý vị muốn cùng Sở Thiên phân rõ phải trái. Trước đó Lỗ Duyên Các muốn cùng hắn phân rõ phải trái, hắn hồn nhiên không để ý, bây giờ đối mặt Sở Thiên, đổi thành hắn muốn cùng Sở Thiên phân rõ phải trái, ta đến không phải để cùng ngươi bàn điều kiện. Sở Thiên bình thản nhìn Phương Thanh Dương, ngươi, tam đại trưởng lão hộ cung giận không kìm được, Phương Lam và ngũ đại trưởng lão thủ trận cũng cùng nhau tức giận. Câu nói này của Sở Thiên hoàn toàn là nói cho bọn họ biết, bọn họ chỉ có tư cách tiếp nhận, không có tư cách bàn điều kiện, điều này quá khinh dễ người, hơn nữa, vẫn là dẫm lên đầu bọn họ để khinh dễ. Lỗ Duyên Các bên ngoài đại điện, nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái, đây chính là biểu hiện của thực lực tuyệt đối, vừa rồi ta cùng bọn họ đàm phán phân rõ phải trái, lại trực tiếp bị bọn họ xuất thủ trấn áp, ta ngay cả tư cách bàn điều kiện cũng không có, bây giờ đối mặt Sở Tiên Sinh, lại đổi thành bọn họ không có tư cách bàn điều kiện, quả nhiên thế đạo tốt luân hồi. Trong khi hắn cảm khái trong lòng, bên trong đại điện, khí tức của Phương Thanh Dương lúc ẩn lúc hiện, điều này cho thấy hắn tức giận không thôi với lời nói của Sở Thiên, nhưng lại không thể không khắc chế. Vừa rồi khi nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện, hắn đã rõ ràng, Sở Thiên có thể sống sót từ Ngũ Phương Sơn, thực lực chỉ sợ cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, trong Ngũ Phương Cung của bọn họ, không ai là đối thủ của Sở Thiên, cho dù tất cả bọn họ liên thủ, e rằng cũng không thắng nổi một mình Sở Thiên. Cuối cùng, hắn vẫn cưỡng chế khắc chế ngọn lửa giận trong lòng, trầm ngâm rất lâu, hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên, mở miệng nói, để cho Ngũ Phương Cung ta từ bỏ thánh địa, điều này là tuyệt đối không thể, nhưng ta có thể đáp ứng Sở đạo hữu. Nói đến đây, Phương Thanh Dương dừng lại, phản phất đang đưa ra một quyết định khó khăn, hắn hít sâu một hơi, sau đó mới nói tiếp, ta có thể đáp ứng ngươi, cắt 1/5 Ngũ Phương Sơn, nhượng lại cho ngươi. Sư tôn, tông chủ, ý ta đã quyết. Phương Thanh Dương đưa tay ngăn mọi người trong điện lại, nhìn chầm chầm Sở Thiên, nói, đây là sự thỏa hiệp lớn nhất ta dành cho Sở đạo hữu. Sở đạo hữu thấy thế nào? Để bảo toàn Ngũ Phương Cung, hắn không thể không thỏa hiệp. Sở Thiên bình thản khẽ lắc đầu, ta đến đây chỉ là để ngươi đưa ra lựa chọn có hay không giúp Lỗ Duyên Các một chút sức, đây cũng là lựa chọn duy nhất ta cho ngươi. Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn Phương Thanh Dương, nói rõ đáp án cho Phương Thanh Dương, khinh người quá đáng. Ba vị trưởng lão hộ cung cùng nhau lửa giận bốc lên, hồn nhiên quên mất bọn họ đã đối đãi với Lỗ Duyên Các như thế nào trước đó. Dưới cơn thịnh nộ, lực lượng của ba người trong nháy mắt lạnh thấu xương hiện lên, sát ý lạnh lẽo càng là mãnh liệt mà ra, toàn bộ không gian đại điện dưới lực lượng và sát ý của ba người trở nên chấn động. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía ba vị trưởng lão hộ cung này, vẫy tay, vút thanh phi kiếm mà Phương Thanh Dương định dùng để trấn áp Lỗ Duyên Các trước đó, trong nháy mắt bay về phía Sở Thiên. Ầm, nhất thời lực lượng kinh khủng tràn ngập trên phi kiếm, khiến không gian đột nhiên rung chuyển mạnh, đi. Sở Thiên bình thản nhìn ba vị trưởng lão hộ cung, nhàn nhạt phun ra một chữ này, vút, phi kiếm trong nháy mắt tràn ngập lực lượng đáng sợ, để lại một vệt trắng khiếp người như cắt rác không gian trong không gian, sắc bén không thể cản phá bắn thẳng về phía ba vị trưởng lão hộ cung. Không tốt rồi, Phương Thanh Dương thấy phi kiếm sắc bén bắn thẳng về phía ba vị trưởng lão hộ cung, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thu hắn lập tức thi pháp, muốn thu hồi thanh phi kiếm của mình, nhưng ngay lúc hắn định thu hồi phi kiếm, hắn đột nhiên chấn động, kinh hãi phát hiện, thanh phi kiếm kia đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, ta huyết tế phi kiếm, sao có thể không chịu sự khống chế của ta, không lẽ, Phương Thanh Dương toàn thân rung động, đột ngột nhìn về phía Sở Thiên, là Sở Thiên tùy tiện áp chế liên hệ giữa ta và phi kiếm. Trong sự hoảng sợ, thanh phi kiếm sắc bén không gì cản nổi bắn thẳng về phía ba vị trưởng lão hộ cung, hừ, chỉ một kích tùy ý mà muốn giết chúng ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Ba vị trưởng lão hộ cung hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt, họ giải phóng sức mạnh bành trướng của mình, đồng thời thi pháp, bộc phát ra ba đạo đạo pháp chi lực cường đại, trực tiếp nghênh đón phi kiếm. Ông, lực lượng trên phi kiếm đột nhiên bùng phát, trực tiếp chấn tan ba đạo đạo pháp chi lực của ba vị trưởng lão hộ cung. Phi kiếm chém về phía ba vị trưởng lão hộ cung, sao có thể mạnh đến vậy? Ba vị trưởng lão hộ cung kinh hãi thất sắc. Ban đầu, họ cho rằng liên thủ đối kháng Sở Thiên có thể ngăn cản được đòn tùy ý này của hắn, giờ mới kinh hoàng nhận ra, trước một kích tùy ý của Sở Thiên, ba người bọn họ liên thủ thi triển đạo pháp lại yếu ớt đến vậy. Xuy, phi kiếm trong chớp mắt xuyên qua cơ thể ba vị trưởng lão hộ cung, ba người trợn mắt há hốc, ầm ầm ngã xuống đất, đã thân tử đạo tiêu, không còn chút sinh khí nào, đại điện hoàn toàn im lặng. Phương Lam và ngũ đại trưởng lão thủ trận cùng nhau kinh hãi nhìn cảnh tượng này, không ai ngờ rằng Sở Thiên lại trực tiếp ra tay chém giết ba vị trưởng lão hộ cung, càng không ngờ rằng ba vị trưởng lão hộ cung lại yếu ớt đến vậy trước một kích của Sở Thiên, bị hắn tùy ý chém giết. Ánh mắt Phương Thanh Dương sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, ngọn lửa giận trong lồng ngực khiến hắn không ngừng thở dốc, ngay trước mặt hắn mà chém giết ba vị trưởng lão hộ cung, đây là sự sỉ nhục đến mức nào? Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên, không chút gợn sóng, ngươi chọn thế nào? Sở Thiên bình thản nhìn Phương Thanh Dương. Ngươi quá đáng lắm rồi. Phương Thanh Dương cuối cùng không thể kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Sở Thiên, ta kính ngươi là một vị cường giả, nên mới thỏa hiệp nhượng bộ với ngươi, ngươi lại hù dọa người, còn chém giết tam đại trưởng lão hộ cung của Ngũ Phương cung ta. Ngũ Phương cung ta tuy khó mà chiến thắng ngươi, nhưng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Trong tiếng quát lăng nhiên, Phương Thanh Dương lập tức nắm chặt trận ngọc, hộ cung đại trận mở tòa. Hộ cung đại trận cường đại dưới lòng đất của toàn bộ Ngũ Phương cung đồng thời khởi động, khiến mặt đất rộng lớn của Ngũ Phương cung đột nhiên rung chuyển. Ông, một đạo lực lượng bành trướng như thủy triều từ bốn phương tám hướng tràn đến, đổ dồn vào cơ thể Phương Thanh Dương. Ông, được sức mạnh trận pháp bành trướng như vậy, trong cơ thể Phương Thanh Dương đột nhiên tràn ra một đạo lực lượng cường đại, như gợn sóng lan tỏa ra, những nơi gợn sóng đi qua, ngộ đạo đại điện hóa thành bột mịn, cơ thể Phương Thanh Dương bị sức mạnh trận pháp cường đại mang theo bay lên không, lơ lửng giữa không trung. Một đạo quang mang huyền dị vô cùng hiện lên trên cơ thể hắn, sau đó như ngọn lửa thiêu đốt, lượn lờ quanh người hắn. Giờ phút này, Phương Thanh Dương trong ánh sáng huyền dị vô cùng, như một tôn thần minh, tỏa ra sức mạnh mênh mông và uy áp mạnh mẽ. Hộ cung đại trận của Ngũ Phương cung chúng ta vậy mà lại cường đại đến vậy, đây chính là lực lượng cuối cùng của hộ cung đại trận sao? Phương Lam trên mặt đất ngước nhìn cảnh tượng này đầy kinh ngạc, ngũ đại trưởng lão thủ trận cũng cùng nhau rung động, bọn họ sống hơn 200 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng cuối cùng của hộ cung đại trận, hơn 200 đệ tử của Ngũ Phương cung cũng chứng kiến cảnh tượng này, đây chính là lực lượng của hộ cung đại trận của Ngũ Phương cung chúng ta sao? Cường đại quá, có lực lượng cường đại như vậy gia trì, tông chủ thật tựa như một vị thần minh. Quá cường đại, các đệ tử đều phấn chấn, hướng về Phương Thanh Dương trên bầu trời quỳ bái, giải phóng triệt để lực lượng của hộ cung đại trận Ngũ Phương cung, thật đáng sợ. Lỗ Duyên các toàn thân chấn động nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên sóng lớn, trong sự kinh hãi của hắn, giọng Phương Thanh Dương vang lên lần nữa, ta, Phương Thanh Dương, tông chủ đời thứ 10 của Ngũ Phương cung, nay lấy hồn làm dẫn, lấy huyết mạch dốc sức, mở ra Ngũ Phương thánh hộp, mời ra, thần Diệp Vũ, giờ phút này, Phương Thanh Dương, người đang được gia trì bởi lực lượng hộ cung đại trận, tay biến hóa quyết ấn, miệng niệm chú ngữ, trong khi hắn niệm chú ngữ, thần hồn và huyết mạch chi lực của hắn lập tức hiện lên một cách huyền dị, sau đó hóa thành một đạo trùng sáng, bắn thẳng về phía đại địa, ầm ầm trong chớp mắt, đại địa rung chuyển ầm ầm, sau đuông, một đạo huyền quang bảo vật cường đại vô cùng trong nháy mắt bắn ra từ lòng đất, tràn ngập cả bầu trời, rồi thấy, trong ánh huyền quang huyền bí vô cùng bao phủ, một vật thể trắng như tuyết, tỏa ra uy năng cuồn cuộn, giống như lông vũ, nhưng lại không phải lông vũ, xuất hiện, rơi vào lòng bàn tay Phương Thanh Dương. Ông, ngay lúc bảo vật rơi vào lòng bàn tay Phương Thanh Dương, thần thần uy mênh mông của bảo vật cuồn cuộn tuôn ra, tràn ngập cả không gian, đồng thời, khí tức của Phương Thanh Dương càng thêm cường đại, uy áp tỏa ra càng thêm đáng sợ, loại uy áp đáng sợ kia, như có thể nghiền nát vạn vật thế gian. Thần Diệp Vũ, đây là món bảo vật hiếm thấy mà sư tổ đã từng để lại, ngũ đại trưởng lão thủ. Trận thấy cảnh này, lập tức kinh hô, Phương Lam đột nhiên chấn động, đồng tử trong nháy mắt phóng to, đầy mắt rung động, hắn chỉ biết trong ngũ phương cung bọn họ có một món bảo vật hiếm thấy mà sư tổ từng để lại, nhưng chưa bao giờ thấy qua, hôm nay được thấy bộ mặt thật, cảm nhận được uy năng cường đại mà nó mang lại, khiến hắn rung động, không thể diễn tả bằng lời. Phương Thanh Dương giờ phút này đã trở nên càng thêm cường đại, tay cầm bảo vật, Thần Diệp Vũ, ánh mắt sợ hãi nhìn Sở Thiên trên mặt đất, nói, Sở Thiên, ngươi hù dọa người như vậy, ta chỉ có thể cùng ngươi tự chiến một trận thành bại, ở đây nhất cử, giọng Phương Thanh Dương chấn động cả không gian, đồng thời, trong khi hắn nói chuyện, dưới sự gia trì của lực lượng hộ cung đại trận, hắn thúc giục uy năng đáng sợ của Thần Diệp Vũ, ông, uy năng kinh khủng trong chớp mắt hiện lên trong không gian, khiến cả không gian vặn vẹo, thậm chí bắt đầu dần xé rách. Phương Thanh Dương đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến sống còn. Ngươi sẽ không thấy một trận tử chiến, Sở Thiên đối mặt với tất cả những điều này, sắc mặt không hề gợn sóng, trong tiếng nói bình thản tĩnh nhiên, trên người hắn tỏa ra một vòng hào quang linh khí nhàn nhạt, sau đó, Sở Thiên như dẫm lên những bậc thang vô hình, cứ vậy lên từng bậc, lạnh nhạt bước lên bầu trời. Không phải là sẽ không nhìn thấy một trận tử chiến chứ? Phương Thanh Dương nghe Sở Thiên nói vậy, lập tức nhíu mày, ta biết ngươi rất mạnh nhưng, bây giờ ta dốc toàn bộ nội tình ngũ phương cung, chưa hẳn không thể đánh với ngươi một trận, khinh thị ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ánh mắt Phương Thanh Dương sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, trong lúc nói chuyện, trong tay hắn chớp mắt đã huyễn hóa ra những quyết ấn tối nghĩa, ông, theo quyết ấn hắn huyễn hóa, pháp bảo Thần Diệp Vũ trong tay lập tức tràn ra từng tầng lực lượng huyền dị, như gợn sóng lan tỏa trong không gian. Ngũ phương thần vũ kiếp, Phương Thanh Dương hét lớn một tiếng, quanh theo tiếng quát của hắn, pháp bảo Thần Diệp Vũ bộc phát ra một cổ lực lượng thao thiên, sát na quét sạch cả phiến thiên không. Bồng bồng bồng, một đám đệ tử ngũ phương cung trên mặt đất, đồng loạt bị kình phong hình thành trong không gian lan đến gần, khó mà tự chủ ngã bay đi. Dù là năm vị thủ trận trưởng lão cùng Phương Lam, cũng bị chấn đến khó điều khiển mà bay ngược, tông chủ khởi động lực lượng mạnh nhất của Thần Diệp Vũ, năm vị thủ trận trưởng lão đột nhiên đại chấn, đời ổn định thân hình về sau, cùng nhau đại hỷ kích động, Phương Lam kinh hãi, thần sắc cũng hiện ra sự kích động khó tả, theo ghi chép, Thần Diệp Vũ là do sư tổ của bọn họ ngẫu nhiên đoạt được, trải qua hơn 200 năm tế luyện, vào lúc đại nạn sắp đến, sư tổ đã thành công dung nhập sở học ngộ đạo. Cả đời vào Thần Diệp Vũ, đúc thành một kiện pháp bảo vô cùng cường đại, ngũ phương thần vũ kiếp, chính là đạo pháp mạnh nhất trong đó. Ông, giờ phút này, bảo vật Thần Diệp Vũ trong tay Phương Thanh Dương thoát ly khỏi bàn tay hắn, treo đứng ở chân trời, từng đạo trận văn huyền bí vô cùng, từ bên trong Thần Diệp Vũ hiện lên, sau đó che kín toàn bộ thương khung, trong trận trận huyền quang, liền thấy hàng vạn Thần Diệp Vũ huyễn hóa thành, tràn ngập uy năng cường đại, như hàng vạn lưỡi kiếm tuyệt thế. Treo ngược trên chân trời, cảnh tượng cường đại, vừa khiến người rung động, vừa vô cùng kinh tâm động phách, nhưng vẫn chưa hết, ầm ầm chỉ thấy giờ phút này, trong chân trời, phong vân dũng động, mây đen kéo đến, vang lên lôi âm đáng sợ, ngay sau đoài trời lôi điện ầm ầm đánh xuống, trực tiếp bổ vào trận văn Thần Diệp Vũ bố mãn thương khung, trong một sát na, thương khung như biến thành một cái lôi trì, lôi điện đáng sợ cùng mảnh xen lẫn, đồng thần vạn, Thần Diệp Vũ huyễn hóa hiện ra lôi điện vô cùng khiếp người, suy suy suy, toàn bộ giữa thiên địa vang lên âm thanh xen lẫn lôi điện hải hồn bạc vía. Ông, sau khi đạt được lôi điện chi lực, hàng vạn Thần Diệp Vũ huyễn hóa đột nhiên trở nên càng thêm cường đại, lực lượng khuếch tán ra, chấn động toàn bộ thương khung. Đây chính là ngũ phương thần vũ kiếp, ngũ đại thủ trận trưởng lão nhìn mà than thở, nội tâm kích động khiến thân thể họ run rẩy. Hôm nay được chứng kiến, thật như thần linh chi uy, kiếp này có thể thấy một lần là may mắn trong đời chúng ta. Phương Lam cũng kích động đến run rẩy, đây chính là đạo pháp mạnh nhất trong ngũ phương cung của họ, ngũ phương thần vũ kiếp, quá cường đại, hoàn toàn như không phải là thứ mà người có thể khống chế. Cái này, người duy nhất cảm thấy hoảng sợ chính là Lỗ Duyên Cát. Giờ phút này, hắn thấy một màn đáng sợ xuất hiện trên thương khung, da đầu tê dại, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng lên trán, kinh hãi đến độ cảm giác toàn thân lạnh buốt. Nội tình cuối cùng của ngũ phương cung, ngũ phương thần vũ kiếp, thật sự quá đáng sợ, Sở đạo hữu, ra tay đi. Phương Thanh Dương huyễn hóa quyết ấn trong tay, nhìn chăm chú Sở Thiên nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, giơ tay lên, hừ, Phương Thanh Dương thấy Sở Thiên đến lúc này còn dám khinh thị mình, lập tức giận tím mặt, Phương Thanh Dương phẫn nộ quát lên một tiếng lớn, quyết ấn trong tay đột nhiên chỉ hướng Sở Thiên, ông, trên trời cao, hàng vạn, thần diệp vũ, quấn quanh lôi điện, di tán uy năng cuồn cuộn, trong nháy mắt như dòng lũ từ thương khung đáp xuống, thương khung chấn động, không gian vặn vẹo, cảnh tượng kinh khủng, giống như hủy thiên diệt địa. Trên mặt đất, đám người thấy cảnh này, một loại sợ hãi khó tả từ nội tâm dâng lên, nhao nhao nín thở ngưng khí, khẩn trương nhìn màn này, đây là Ngũ Phương Cung và Sở Thiên liều chết một trận chiến, không ai biết, kết quả cuối cùng là gì, bịch bịch, người khẩn trương nhất không ai qua được Lỗ Duyên Cát, hắn cảm giác tim mình đập kịch liệt đến độ sắp nhảy ra khỏi thân thể run rẩy vì sự khẩn trương khó tả, Sở Thiên không chút gợn sóng nhìn mọi thứ, hắn giơ bàn tay lên, đột nhiên ấn vào hư không trước mặt, ông, trong một chớp mắt, hư không trước mặt Sở Thiên đột nhiên chấn động huyền bí vô cùng, sau đó liền thấy từng đạo hoa văn huyền bí vô cùng, thoáng chốc sinh ra trong hư không, tạo thành một tòa phù văn khuếch tán khí tức rộng lớn, đạo vận, Phương Thanh Dương đột nhiên đại chấn, đôi mắt tràn đầy tự tin giờ phút này hiện ra một vòng hoảng sợ, hắn không thể tin được rằng Sở Thiên tùy tiện bày ra phù văn lại tản mát đại đạo chi vận, phù văn đại đạo chi vận. Dù là sư tổ của bọn họ cũng còn lâu mới có thể đạt tới cấp bậc này, người có thể thi triển đạo pháp phù văn đại đạo chi vận, chỉ tồn tại trong các đại năng thượng cổ, mà ngay cả trong các đại năng thượng cổ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Sở Thiên sao lại thi triển được phù văn cường đại như vậy, đi, trong lúc Phương Thanh Dương kinh hãi, Sở Thiên bình thản nhìn hàng vạn thần diệp vũ lao tới, khẽ vỗ đạo vận phù văn trước mặt, ông trong nháy mắt, đạo vận phù văn tràn ngập ra lực lượng rộng lớn, trực tiếp nghênh đón. Đạo vận rộng lớn, ẩn hàm thiên địa đại. Đạo, cường đại dường nào, thế gian có gì vật có thể tranh phong với nó, hàng vạn thần diệp vũ đang lao tới như hủy thiên diệt địa bị áp chế, mọi uy năng đều không còn, sau đó, im bặt dừng lại. Đạo vận phù văn trực tiếp hướng lên trận văn thần diệp vũ trong thương khung, hàng vạn thần diệp vũ trên trời như thủy triều rút xuống, theo đạo vận phù văn bay lên, cấp tốc rút trở về, hoa trên mặt đất, một mảnh kinh hải xôn xao vang lên. Phương Lam cùng Ngũ Đại Thủ Trận trưởng lão, cùng sở hữu đệ tử Ngũ Phương Cung, toàn đều không thể tin được cảnh mình đang thấy, không ai dám tin Thiên tùy tiện thi triển một đạo phù văn, lại đáng sợ đến khiến người ta hoảng sợ, ngay cả Ngũ Phương Thần Vũ Kiếp, đạo pháp mạnh nhất của Ngũ Phương Cung cũng bị áp chế mất đi uy năng cường đại trước đạo phù văn của Sở Thiên, như thủy triều lui về, như thể kẻ yếu đối mặt cường giả, bị dọa đến liên tục lùi bước. T, Phương Lam và Ngũ Đại Thủ Trận trưởng lão cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Ngay cả Ngũ Phương Thần Vũ Kiếp cũng không thể đối kháng với Sở Thiên, trong Ngũ Phương Cung của họ còn có thể dùng cái gì để đối kháng với Sở Thiên đây? Không thể nào. Phương Thanh Dương trên không trung, thấy Ngũ Phương Thần Vũ Kiếp trước mặt những phù văn đạo vận của Sở Thiên lại bị đánh bại thảm hại, hoàn toàn không thể tin được kết quả này, đây chính là pháp bảo đạo pháp do sư tổ bọn họ luyện chế ra đó, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy, Ngũ Phương Thần Vũ Kiếp, mở, Phương Thanh Dương. Gào thét đầy nghiêm nghị, tay bên trong điên cuồng biến hóa quyết ấn, muốn cưỡng ép để uy năng Ngũ Phương Thần Vũ Kiếp bộc phát ra, nhưng mà phục Phương Thanh Dương lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, dưới sự áp chế của phù văn đạo vận Sở Thiên, hắn đã không còn cách nào điều khiển Ngũ Phương Thần Vũ Kiếp nữa, Ngũ Phương Thần Vũ Kiếp vừa nãy còn vô cùng cường đại, giờ phút này, trước mặt đạo vận phù văn của Sở Thiên, chẳng khác nào cừu non chờ làm thịt, không còn chút sức phản kháng nào, ánh mắt Sở Thiên, bình thản nhìn về phía Phương Thanh Dương, bàn tay biến hóa ra một đạo quyết ấn, vỡ, Sở Thiên thốt ra một chữ này, răng rắc trận ngọc vỡ vụn, ngươi, lúc lời nói của Sở Thiên vừa vang lên, Phương Thanh Dương kinh hãi phát hiện, trận ngọc của mình trong nháy mắt vỡ tan, trận ngọc này, là hạch tâm khống chế toàn bộ đại trận hộ cung, cũng là do sư tổ luyện chế ra, lưu lại cho Ngũ Phương Cung. Bây giờ lại bị Sở Thiên dùng một chữ phá tan. Phương Thanh Dương đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên, hắn không thể tin được Sở Thiên mạnh đến mức nào mà có thể dùng một chữ phá tan trận ngọc do sư tổ bọn họ tự tay luyện chế giải. Lúc này Sở Thiên lại phun ra một chữ khiến Phương Thanh Dương càng thêm kinh hãi, thế rồi chứng kiến ông sức mạnh cường đại của đại trận hộ cung gia trì trong thân thể Phương Thanh Dương. Sau khi Sở Thiên nói ra chữ này, trong nháy mắt giống như thủy triều mãnh liệt phân giải ra khỏi cơ thể Phương Thanh Dương, một chữ phá trận ngọc, một chữ giải trận lực, hắn, Phương Lam cùng Ngũ Đại Trưởng lão thủ trận trên mặt đất, thấy cảnh này, cùng nhau sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lời nói thốt ra đều run rẩy không ngừng, một luồng khí lạnh cùng nỗi sợ hãi khó tả, dâng lên trong lòng bọn hắn. A, trên không trung, vang lên một tiếng kêu thảm thiết kịch liệt, mọi người thấy trên bầu trời, khi sức mạnh cường đại của đại trận hộ cung bị phân giải khỏi cơ thể, nỗi đau đớn đáng sợ đó, dù cho với thực lực của Phương Thanh Dương cũng không thể hoàn toàn chịu đựng nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết, vang vọng cả không gian. Phương Thanh Dương tiếp nhận nỗi đau lớn lao, đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Sở Thiên, dù ta thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không nhượng bộ thêm một chút nào trong tiếng hét đau đớn. Phương Thanh Dương nhân lúc lực lượng đại trận hộ cung còn chưa triệt để phân giải khỏi cơ thể, hắn cưỡng chế nhẫn nhịn nỗi đau mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi, tay bên trong điên cuồng hóa giải, ta dùng thần hồn làm tế, huyết nhục chi khu làm phẩm, hóa thành thần Diệp Vũ chi linh. Thần Diệp Vũ nghe ta hiệu lệnh, ngọc thạch cùng đốt, âm thanh chú ngữ tràn ngập khí tức tối nghĩa vang vọng cả không gian, khiến không gian bên trong vẫn tản mát ra một vòng khí tức bi tráng. Sư tôn, tông chủ, Phương Lam bọn người trên mặt đất đã biết Phương Thanh Dương muốn cùng bảo vật thần Diệp Vũ hợp làm một thể, dùng lực lượng tự hủy của bảo vật thần Diệp Vũ để cho Sở Thiên một kiếp cuối cùng, nhưng như vậy Phương Thanh Dương cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ, không còn khả năng sống sót. Ta cùng Ngũ Phương Cung cùng tồn tại, bản mệnh pháp bảo lên. Phương Lam thấy sư tôn mình vì Ngũ Phương Cung mà hy sinh tính mạng, hắn không chút do dự trong nháy mắt tế ra bản mệnh pháp bảo của mình, đồng thời cùng bảo thúc để tinh nguyên linh khí của mình, cùng vinh quang đều vinh quang, cùng tổn hại đều tổn hại. Ngũ đại trưởng lão thủ trận cũng không do dự, trong nháy mắt cao giọng hét lớn, tế ra bản mệnh pháp bảo của bản thân và cùng mảnh thúc để tinh nguyên linh khí, chúng ta đi theo tông chủ, các đệ tử Ngũ Phương Cung. Trong khoảnh khắc này, cao giọng hét lớn, đều thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Khí tức bi tráng trong không gian càng thêm nồng đậm. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người trong nháy mắt lòng như tro nguội, đến, chỉ thấy giờ phút này, ánh mắt Sở Thiên từ trên người Phương Thanh Dương chuyển đi, nhìn về phía bảo vật thần Diệp Vũ của Ngũ Phương Cung, trong miệng khẽ nhả ra một chữ này, chữ vừa dứt, như lời nói đi kèm pháp luật, bảo vật thần Diệp Vũ trực tiếp bay về phía Sở Thiên, lơ lửng trước mặt Sở Thiên, phục. Cùng lúc đó, Phương Thanh Dương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, toàn bộ thân thể như đã mất đi hết thảy sức lực, thẳng tắp rơi xuống mặt đất, thua, bị thua triệt để như vậy. Phương Thanh Dương rơi xuống đất, tuyệt vọng nhìn Sở Thiên, hắn không thể tin được kết quả như vậy, hắn dùng hết thảy, vận dụng toàn bộ nội tình của Ngũ Phương Cung, vậy mà vẫn bị Sở Thiên dễ như trở bàn tay phá trừ, hắn thậm chí còn không nhìn thấy Sở Thiên ra tay như thế nào, đã bị thất bại thê thảm như vậy. Sư tôn, tông chủ, Phương Lam và Ngũ đại trưởng lão thủ trận, thấy Phương Thanh Dương mất đi hết thảy sức lực, bất lực từ không trung rơi xuống, cùng nhau sắc mặt trắng bệch phi thân lên, tiếp lấy Phương Thanh Dương đang rơi xuống, đưa Phương Thanh Dương bình ổn đáp xuống mặt đất. Phương Thanh Dương miệng lại kịch liệt tuôn ra một ngụm máu, đưa tay ngăn cản Phương Lam muốn đỡ lấy mình. Hắn đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên Sở Thiên trên bầu trời, vì sao hắn lại cường đại đến vậy, cường đại đến mức khiến người tuyệt vọng. Thân thể Phương Thanh Dương run rẩy không ngừng, hắn vốn cho rằng mình không tiếc bất cứ giá nào, dù là tính mạng, dù không thể chiến thắng Sở Thiên, đối kháng với Sở Thiên vẫn có năng lực, nhưng kết quả lại khiến hắn tuyệt vọng đến vậy, tuyệt vọng đến mức trong lòng hắn sinh ra một cảm giác bất lực đáng sợ. Sở Thiên giờ phút này bình thản quan sát Phương Thanh Dương trên mặt đất, cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn Phương Thanh Dương. Ánh mắt Phương Thanh Dương và Sở Thiên chạm nhau, vô thức rụt rè một cái, giờ hắn mới cảm thấy đây là một đôi mắt bình thản đến nhường nào, phản phất sinh tử của vạn vật thế gian đều ở trong đôi mắt bình thản này, thật là đáng sợ. Phương Thanh Dương hít sâu một hơi, hắn liếc nhìn ái đồ Phương Lam bên cạnh và một đám đệ tử Ngũ Phương Cung, cuối cùng vẫn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi cúi người xuống, Sở đạo hữu, ta nguyện ý từ bỏ thánh địa Ngũ Phương Sơn, toàn bộ thánh địa đều quy về ngươi, đồng thời, chúng ta Ngũ Phương Cung giải tán, ta khẩn cầu Sở đạo hữu, để tình trời cao có đức hiếu sinh, ta dùng một người cái chết để tạ tội, khẩn cầu Sở đạo hữu thả cho bọn họ một con đường sống, không được đuổi tận giết tuyệt. Sư tôn, Phương Lam bên cạnh nghe đến mấy câu này, một cổ bi ý dâng lên, hắn chưa từng nghĩ tới, Ngũ Phương Cung của bọn hắn sẽ đi đến bước đường ngày hôm nay. Tông chủ, Ngũ đại trưởng lão thủ trận, cùng nhau rơi lệ, toàn bộ không gian Ngũ Phương Cung, trong khoảnh khắc này, đều tràn ngập bi ý nồng đậm. Tông chủ Phương Thanh Dương của bọn họ, vì bảo toàn tính mạng cho bọn họ, một mình gánh vác tất cả. Sở đạo hữu, xin ngươi cứ yên tâm, sau khi Ngũ Phương Cung giải tán, bọn họ tuyệt đối sẽ không gây nguy hại đến thế giới bên ngoài. Phương Thanh Dương vừa nói vừa quan sát Sở Thiên, thấy hắn vẫn giữ vẻ bình thản tĩnh lặng, liền tiếp tục, bọn họ sẽ mất đi hết thảy tu vi trước khi rời khỏi Ngũ Phương Cung. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đám người Ngũ Phương Cung, toàn bộ người của Ngũ Phương Cung nghe lệnh, sau khi ta chết, tất cả mọi người tự phế toàn bộ tu vi, trở thành người bình thường. Đây là ta, với thân phận tông chủ, cuối cùng mệnh lệnh các ngươi làm một việc. Nói xong, Phương Thanh Dương vung tay thi triển pháp quyết, kiên quyết chuẩn bị tự vẫn, dùng cái chết của mình đổi lấy cho đám người Ngũ Phương Cung một cơ hội sống sót. Tông chủ, Phương Lam và tất cả đệ tử Ngũ Phương Cung cùng nhau rơi lệ, đau buồn quỳ xuống trước mặt Phương Thanh Dương. Cách đó không xa, Lỗ Duyên Các chứng kiến cảnh này, không khỏi hít một hơi, sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm như vậy. Lỗ Duyên Các giờ đã hiểu rõ, lúc trước các lão cố ý để hắn đến đàm phán với Ngũ Phương Cung là có dụng ý, vì các lão đã sớm biết thực lực của Sở tiên sinh cường đại, sẽ không chết ở Ngũ Phương Sơn, vậy nên để hắn đến đàm phán, chính là cho Ngũ Phương Cung thêm một cơ hội. Với thực lực của Phương Thanh Dương và toàn bộ Ngũ Phương Cung, nếu lúc trước lựa chọn phụ tá chúng ta trưởng quản thánh địa Ngũ Phương Sơn, thì đã tạo phúc cho mảnh đất này. Đáng tiếc thay, bọn họ lại chấp mê bất ngộ. Lỗ Duyên Các khẽ lắc đầu. Trong lúc lắc đầu, đột nhiên ông trên bầu trời truyền đến một âm thanh chấn động kỳ lạ. Lỗ Duyên Các ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây người. Sở tiên sinh đang làm gì vậy? Lỗ Duyên Các ngơ ngác nhìn Sở Thiên trên bầu trời. Đám người Ngũ Phương Cung cũng nghe thấy âm thanh chấn động kỳ lạ từ bầu trời truyền đến, bị thu hút ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy Sở Thiên trên bầu trời, họ cũng như Lỗ Duyên Các, cùng nhau ngây dại. Phương Lam trong nháy mắt hồi phục tinh thần, nhanh chóng tiến lên, ngăn cản Phương Thanh Dương sắp tự vẫn vào phút cuối. Sư tôn, người mau nhìn, Phương Lam hoảng hốt nói. Phương Thanh Dương dừng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Sở đạo hữu đây là. Phương Thanh Dương ngạc nhiên nhìn Sở Thiên trên bầu trời, chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên trên bầu trời khẽ nắm bàn tay, khối ngọc hộ cung trận đã bị hắn đánh nát trước đó, dưới tác dụng của một lực lượng kỳ lạ, lại khít khao không một kẽ hở, hợp lại như cũ, tựa như chưa từng bị vỡ vụn. Sở Thiên bình thản nhìn khối ngọc hộ cung trận đã lành lặn, duỗi ngón tay vạch trên không trung. Những hoa văn huyền dị hiện ra. Sau đó, những hoa văn đó trực tiếp ánh vào trong ngọc hộ cung trận. U, theo những đạo văn này đi vào ngọc hộ cung trận, toàn bộ mặt đất Ngũ Phương Cung đột nhiên rung chuyển, đồng thời, từ dưới đất đại trận hộ cung hiện ra cuồn cuộn lực lượng. Sở Thiên không dừng lại, tiếp tục vạch ra mấy đạo hoa văn, đánh vào trong ngọc hộ cung trận, mặt đất không ngừng rung lắc, tản mát ra từng đạo lực lượng kỳ lạ. Ông, theo một tiếng chấn động không gian cuối cùng, toàn bộ đại trận hộ cung như được hồi sinh, uy năng tản mát ra còn cường đại hơn trước mấy lần. Cái này, đây là Sở đạo hữu đang đúc lại cải tạo đại trận hộ cung của Ngũ Phương Cung, hơn nữa uy năng còn cường đại hơn mấy lần so với đại trận hộ cung do sư tổ thiết lập năm xưa. Phương Thanh Dương nhìn cảnh này, kinh hãi nói. Nghe những lời này của hắn, Phương Lam và những người khác cùng nhau kinh hãi. Đó chính là đại trận hộ cung do sư tổ bọn họ tự tay thiết lập, Sở Thiên lại có thể đúc lại cải tạo, hơn nữa còn cường đại hơn ban đầu mấy lần. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo càng khiến hắn kinh hãi đến mức tâm can như dậy sóng. Chỉ thấy giờ phút này, sau khi Sở Thiên đúc lại ngọc trận xong, ngẩng mắt nhìn lên bầu trời, nơi đó, Ngũ Phương Thần Vũ Kiếp mà Phương Thanh Dương phát động trước đó vẫn chưa biến mất, trận văn thần ngọc như ao sấm vẫn hiện hữu trên bầu trời. Sở Thiên nhìn trận văn thần vũ, một lần nữa vạch ra từng đạo hoa văn vô cùng huyền bí trong không trung. Đi, Sở Thiên khẽ vung tay. Từng đạo hoa văn bắn thẳng về phía trận văn thần vũ. Ông, đạo hoa văn thứ nhất bắn vào bên trong trận văn thần vũ, toàn bộ trận văn thần vũ đều rung mạnh, lôi điện trên đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Sở đạo hữu đang bù đắp những chỗ thiếu sót của trận văn thần vũ. Phương Thanh Dương nhìn ra tác dụng của những hoa văn mà Sở Thiên vạch ra, lập tức đại chấn động, thất thanh nói. Trận văn thần vũ mà sư tổ luyện chế năm xưa có thiếu hụt. Phương Lam và những người khác nghe thấy mấy câu này, lập tức khó tin, sư tổ của họ là cường giả cường đại đến mức nào, sao trận văn thần vũ luyện chế ra lại có thiếu hụt được. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, theo những hoa văn mà Sở Thiên vạch ra tiến vào trong trận văn thần vũ thực sự trở nên hoàn mỹ và cường đại hơn trước. Tất cả mọi người lập tức thu nhiếp tâm thần. Phương Thanh Dương bỗng nhiên ý thức được một chuyện, hắn trong nháy mắt từ kinh hãi hồi phục tinh thần. Thanh âm mang theo một vòng kích động khó tả, lớn tiếng nói, tòa trận văn thần vũ mà sư tổ luyện chế là kết tinh ngộ đạo cả đời của ông ấy, bao hàm tất cả tinh hoa đạo pháp bên trong Ngũ Phương Cung chúng ta. Bây giờ những hoa văn huyền bí này của Sở đạo hữu là để bù đắp đạo pháp của Ngũ Phương Cung chúng ta, đây là cơ hội ngàn năm có một. Tất cả mọi người ngưng thần quan sát. Phương Lam, năm vị trưởng lão thủ trận, tất cả đệ tử Ngũ Phương Cung cùng nhau toàn thân chấn động kịch liệt, ngay sau đó là vẻ kích động khó tả. Kết tinh ngộ đạo của sư tổ bọn họ giống như thiên nhân, vậy mà trên trình độ đó còn có thể bù đắp, đạo pháp này cường đại đến mức nào. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nín thở chăm chú, quan sát ghi nhớ trận văn thần vũ trở nên hoàn mỹ hơn trên bầu trời. Nhưng mà, trận văn thần vũ trở nên càng hoàn mỹ hơn dưới sự bù đắp của những hoa văn do Sở Thiên tạo ra, không phải ai cũng có thể quan sát ghi lại. Phốc, đám đệ tử Ngũ Phương Cung từng người một hộp máu, đầu đau như búa bổ, ngã xuống đất. Một lúc sau, Phương Lam cũng không chịu nổi, hộc máu, đầu đau muốn nứt. Tiếp theo là năm vị trưởng lão thủ trận, ngay cả Phương Thanh Dương cũng không thể duy trì đến cuối cùng. Thật sự là trận văn thần vũ sau khi được bù đắp quá cường đại, nếu không chịu nổi mà cố gắn quan sát ghi nhớ thì chính là tự tìm đường chết. Ông, cuối cùng, theo một tiếng chấn động đột ngột từ trên cao truyền đến, việc bù đắp đã hoàn tất, trận văn thần vũ trở nên huyền bí và cường đại hơn. Sau đó, nó tiến vào thần diệp vũ, một bảo vật chưa từng xuất hiện. Sở Thiên mang theo Thần Diệp Vũ và Ngọc Trận, từ từ hạ xuống từ bầu trời, bước xuống mặt đất. Đến lúc này, Phương Thanh Dương mới định thần lại, thấy Sở Thiên hạ xuống đất, hắn cung kính hướng về phía Sở Thiên thi lễ. Tiên sư, dù hắn không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng có thể thấy Sở Thiên bù đắp đạo pháp của Ngũ Phương Cung, lại được tận mắt chứng kiến đạo pháp hoàn mỹ nhất của Ngũ Phương Cung, vậy đã có thể trở thành sư phụ của hắn. Hắn chân thành thành ý, với thái độ thành tín nhất, xưng Sở Thiên một tiếng tiên sư, tiên sư. Phương Lam và năm vị trưởng lão thủ trận, cùng tất cả đệ tử Ngũ Phương Cung giờ phút này cũng chậm lại, bò dậy từ mặt đất, sau đó, cùng nhau cung cung kính kính hành lễ với Sở Thiên, chân thành thành ý xưng Sở Thiên một tiếng tiên sư. Giờ phút này, tất cả mọi người trong Ngũ Phương Cung không còn ai có ý địch với Sở Thiên, mỗi người đều tràn đầy thái độ thành kính, có thể tận mắt chứng kiến đạo pháp hoàn mỹ của Ngũ Phương Cung, dù Sở Thiên bảo bọn họ chết, bọn họ cũng không oán hối, có thể được tiên sư khai ân như vậy, trước khi ta chết, được thấy Ngũ Phương Cung đạo pháp hoàn chỉnh nhất, ta chết cũng không hối tiếc. Phương Thanh Dương cúi người, hướng Sở Thiên nói lời này. Hắn đã buông bỏ tất cả, giờ đây, Sở Thiên bù đắp đạo pháp Ngũ Phương Cung bọn hắn, khiến truyền thừa càng thêm hoàn mỹ. Hắn không còn một tia oán ghét Sở Thiên, trong lòng tràn ngập sự cảm kích. Hắn dù chết, nhưng truyền thừa Ngũ Phương Cung sẽ được truyền lại một cách hoàn mỹ hơn. Hắn chết cũng không tiếc, Trận Ngọc Hộ Cung và Thần Diệp Vũ vẫn có thể do ngươi trưởng quản. Sở Thiên thản nhiên nhìn Phương Thanh Dương, nói, chỉ cần rót thần hồn vào luyện hóa là được. Vừa nói, viên Trận Ngọc Hộ Cung cùng bảo vật Thần Diệp Vũ trong tay hắn bay đến trước mặt Phương Thanh Dương, rồi rơi vào tay Phương Thanh Dương. Phương Thanh Dương ngây người nhìn Trận Ngọc và Thần Diệp Vũ trong tay, hắn không thể tin được, Sở Thiên không những không giết hắn, mà còn để hắn tiếp tục trưởng quản Trận Ngọc và Thần Diệp Vũ. Những người của Ngũ Phương Cung như Phương Lam cùng nhau kinh ngạc, ban đầu bọn họ đã không còn hy vọng sống sót, tuyệt nhiên không ngờ Sở Thiên lại không có ý định hủy diệt Ngũ Phương Cung bọn họ. Không chỉ vậy, ngay cả Trận Ngọc và Thần Diệp Vũ trở nên huyền bí và mạnh mẽ hơn cũng được trả lại cho Ngũ Phương Cung. Tiên sư, ngài đây là? Phương Thanh Dương ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Phương Tông Chủ, đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu ý của Sở Tiên Sinh sao? Lỗ Duyên Cát tiến lên, nói, Sở Tiên Sinh không so đo chuyện cũ với các ngươi, hy vọng Ngũ Phương Cung có thể hiệp trợ chúng ta. Phương Thanh Dương chợt bừng tỉnh, đây chẳng phải là lựa chọn Sở Thiên đã cho hắn trước đó sao? Tuân theo tiên sư chỉ dụ, giờ khắc này, Phương Thanh Dương không còn kháng cự, hoàn toàn đồng ý, càng quyết tâm sau này Ngũ Phương Cung sẽ toàn tâm toàn ý hiệp trợ Lỗ Duyên Các bọn họ. Sở Tiên Sinh ân uy cùng thi triển, triệt để khiến Phương Thanh Dương thần phục. Lỗ Duyên Các thầm cảm thán trong lòng. Tiên sư, Trận Ngọc này cùng Thần Diệp Vũ, ta không thể lại nhận lấy. Phương Thanh Dương hiểu rõ, bây giờ hắn đã quyết định toàn lực hiệp trợ Lỗ Duyên Các, vậy thì không thể nắm giữ hai món đồ này nữa, dù Sở Thiên trả lại cho hắn, hắn cũng không thể nhận. Hắn đưa Trận Ngọc và Thần Diệp Vũ cho Lỗ Duyên Các, nói, Lỗ thống soái, từ nay về sau, thánh địa do ngươi khống chế, mà Trận Ngọc này và Thần Diệp Vũ, liền do ngươi trưởng quản. Cái này, Lỗ Duyên Các hoàn toàn không ngờ Phương Thanh Dương sẽ giao hai món đồ này cho mình, không cần từ chối, đây là thành ý của Ngũ Phương Cung ta, chỉ có hành động này mới chứng minh từ nay về sau, Ngũ Phương Cung chúng ta sẽ dốc toàn lực hiệp giúp đỡ các ngươi, không hề có tư dục. Phương Thanh Dương thành khẩn nói. Lỗ Duyên Các vô thức nhìn về phía Sở Thiên, Sở Thiên thấy Lỗ Duyên Các nhìn sang, khẽ gật đầu. Lỗ Duyên Các lúc này mới tiếp nhận, bàn tay Sở Thiên xuất hiện một khối ngọc thạch kỳ lạ, viên ngọc thạch cũng bay đến tay Lỗ Duyên Các. Sở Tiên Sinh, ngọc thạch này là? Lỗ Duyên Các kinh ngạc nhìn Sở Thiên, Trận Ngọc khống chế trận pháp Ngũ Phương Sơn. Sở Thiên cho Lỗ Duyên Các đáp án, nói, chỉ cần ngươi rót thần hồn vào bên trong, ngươi sẽ biết công dụng cụ thể. Khống chế trận pháp Ngũ Phương Sơn trong nháy mắt, toàn thân Lỗ Duyên Các chấn động, Phương Thanh Dương càng kịch chấn, sắc mặt trong khoảnh khắc tràn đầy vẻ không thể tin. Đại trận trong Ngũ Phương Sơn, đó là có một tôn trận linh mạnh mẽ sánh ngang thần minh, có trận pháp như vậy, uy lực cường đại đến nhường nào, thế mà lại có một viên trận ngọc khống chế tòa trận pháp kia. Tiên sư lấy được trận ngọc này từ trong trận pháp, nếu lấy được trận ngọc từ trong trận pháp, vậy thì, nghĩ đến đây, Phương Thanh Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện khiến hắn kinh sợ. Tôn trận linh trong tòa trận pháp kia thực lực có thể so với thần minh, mà trận ngọc có thể khống chế nó, uy năng chắc chắn càng đáng sợ hơn. Tiên sư lại tùy ý thu phục được thực lực tiên sư cường đại đến mức nào? Nếu tiên sư có được trận ngọc trước khi tòa trận pháp kia được trùng tu, vậy thì đoán đến đây, Phương Thanh Dương lại nghĩ đến một kết luận khác khiến hắn kinh hãi. Chẳng lẽ tiên sư nắm trong tay trận ngọc, trùng tu tòa cổ trận kia? Tê, nghĩ đến đây, Phương Thanh Dương không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lúc ấy, hắn tận mắt chứng kiến cảnh trùng tu tòa cổ trận kia trong Ngũ Phương Sơn, sao mà kinh khủng. Nếu thật sự là Sở Thiên trùng tu, vậy Sở Thiên thật đáng sợ. Bỗng nhiên, hắn lại liên tưởng đến một sự kiện, Nếu muốn trùng tu cải tạo tòa cổ trận cường đại kia, nhất định phải hiểu rõ nó như lòng bàn tay, không thể sai sót, nếu không tất bị trận pháp phản sát, tiên sư. Có thể trùng tu cổ trận như vậy, lại thăng hoa cổ trận thành một tòa trận pháp hùng vĩ cường đại hơn, vậy chắc chắn phải hiểu rõ tòa cổ trận kia vô cùng, rõ ràng có thể hiểu rõ tòa cổ trận kia như vậy, lại có thể tùy ý tiến hành trùng tu, vậy thì chỉ có thể là Phương Thanh Dương đột nhiên rung động, thậm chí linh hồn cũng rung lên, vậy thì chỉ có thể là người thiết trận Phương Thanh Dương cảm thấy toàn thân run rẩy. Tòa cổ trận trong Ngũ Phương Sơn kia ít nhất đã tồn tại mấy ngàn năm, nói cách khác, người thiết trận đã thiết lập nó từ mấy ngàn năm trước. Nếu Sở Thiên thật là người thiết trận, vậy chẳng phải Sở Thiên đã mấy ngàn tuổi, mấy ngàn tuổi, nghĩ đến con số này, Phương Thanh Dương lại liên tưởng đến một việc, tu vi cả đời của sư tổ Ngũ Phương Cung ta đều là ngộ đạo đạt được ở Ngũ Phương Sơn, hơn nữa theo ghi chép của sư tổ, khi ngài ngộ đạo ở Ngũ Phương Sơn, trong mộng xuất hiện một vị tiên tôn chỉ điểm ngài, chính vì tiên tôn chỉ điểm mà thành tựu tu vi cả đời của sư tổ. Sở Thiên am hiểu cổ trận như vậy, lại thông thuộc hết thảy đạo pháp của Ngũ Phương Cung, hơn nữa còn có thể hoàn thiện chỗ thiếu sót trong đạo pháp sư tổ để lại, vậy Sở Thiên chẳng phải là? Phương Thanh Dương hoảng sợ kịch chấn, khó tin nhìn Sở Thiên, thốt lên: "Tiên tôn!" Khi hai chữ này được thốt ra, trong lòng Phương Thanh Dương dường như sóng lớn kinh thiên cuồn cuộn, kết quả hắn suy đoán được khiến linh hồn hắn cũng run sợ: "Tiên tôn!" Mọi người nghe được Phương Thanh Dương thốt lên hai chữ này, Lỗ Duyên Cát và những người khác cùng nhau ngạc nhiên, không hiểu ý Phương Thanh Dương. Chỉ có Phương Lam khi nghe hai chữ này đột nhiên chấn động, hắn nhìn theo ánh mắt Phương Thanh Dương, khi thấy Phương Thanh Dương đang nhìn Sở Thiên mà kêu lên hai chữ này, trong đầu hắn nổ tung, sư tôn suy đoán, Sở Thiên là tiên tôn xuất hiện trong mộng của sư tổ, toàn thân Phương Lam run rẩy dữ dội, không thể tin được kết quả rùng mình, hoảng sợ đến hào điên này. Sở Thiên liếc nhìn Phương Thanh Dương và Phương Lam, không nói gì thêm, mọi việc ở đây đã xong, hắn cũng nên rời đi, liền cất bước rời đi. Tiên sư, lúc Sở Thiên vừa ra khỏi sơn môn Ngũ Phương Cung, Phương Lam chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng đuổi theo. Chuyện gì? Sở Thiên dừng bước. Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên sư. Phương Lam ngập ngừng một chút, thận trọng nói, liên quan đến cái chết của Lôi Hách Lôi Tông và Du Minh của Huyền Ấn Tông, tiên sư có phải bọn hắn chết dưới tay ta? Sở Thiên khẽ gật đầu. Khi ở vùng biển kia, hắn đã cho hai người này một cơ hội, nhưng cả hai vẫn chấp mê bất ngộ, quả nhiên là chết dưới tay tiên sư. Phương Lam đã xác định câu trả lời cuối cùng. Tiên sư, trước đó ta có nhận được tin tức, trước khi Lôi Hách và Du Minh chết, đã dùng bí pháp truyền tin về tông môn. Phương Lam thuật lại sự việc này. Hắn muốn nói với Sở Thiên rằng Lôi Tông và Huyền Ấn Tông vô cùng tức giận về chuyện này, muốn báo thù cho hai người, chỉ là, hắn còn chưa kịp nói hết, Sở Thiên đã mở miệng cắt ngang lời hắn. Ngươi thông báo cho hai tông môn một tiếng, ta sẽ đích thân đến thăm bọn hắn. Trong số các đại trận còn lại, có hai tòa nằm trong khu vực của hai đại tông môn này, hả? Phương Lam ngẩn người, hắn không ngờ Sở Thiên lại muốn đích thân đến Lôi Tông và Huyền Ấn Tông một chuyến, đột nhiên, hắn kịp phản ứng, mình thật là ngốc mà, với thực lực của tiên sư, Lôi Tông và Huyền Ấn Tông làm sao có thể uy hiếp được tiên sư? Vậy mà mình lại còn nhắc nhở tiên sư, thật là ngốc đến không tưởng, vâng, ta sẽ đem lời này của tiên sư chuyển đến Lôi Tông và Huyền Ấn Tông. Phương Lam cung kính tuân mệnh, đồng thời, hắn cũng hiểu ra. Việc tiên sư bảo hắn truyền lời như vậy là đang cho Lôi Tông và Huyền Ấn Tông một cơ hội. Đến lúc đó, hắn sẽ kể lại những gì đã xảy ra ở Ngũ Phương Cung cho Lôi Tông và Huyền Ấn Tông. Hai tông này cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào, đó không phải là điều hắn có thể đoán trước. Sở Thiên không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Lỗ Duyên Cát đi theo sát bên Sở Thiên. Sở tiên sinh, Lỗ Duyên Cát trầm ngâm rất lâu, rồi đưa trả lại cho Sở Thiên khối ngọc có thể khống chế Ngũ Phương Sơn Linh địa trận. Khối trận ngọc này hệ trọng, xin Sở tiên sinh thu hồi. Hắn biết việc khống chế khối trận ngọc này có ý nghĩa gì, đó chính là hoàn toàn khống chế được Ngũ Phương Sơn Linh địa. Một tòa linh địa to lớn như vậy, tương lai sẽ bồi dưỡng ra biết bao nhiêu cường giả, với những cường giả này, trên thế gian này sẽ là một thế lực hùng mạnh đến nhường nào, ai dám tranh phong với họ. Thế nhưng khối trận ngọc này lại là Sở Thiên cho riêng hắn, cả đời ông luôn tận trung báo quốc, làm sao có thể nhận đồ vật tư nhân? Dù khối trận ngọc này mạnh mẽ đến đâu, ông cũng không thể nhận, không thể trở thành một thành viên của thế lực tư nhân, như vậy là có lỗi với mảnh đất này. Ông cho rằng, ta giao khối trận ngọc này cho ông, là muốn lôi kéo ông, để ông phục vụ cho cá nhân ta. Sở Thiên biết Lỗ Duyên Cát đang nghĩ gì, khẽ cười. Lỗ Duyên Cát thành thật gật đầu. Ông xác thực nghĩ như vậy, ông không biết thân phận cụ thể của Sở Thiên là gì, nhưng trận ngọc là Sở Thiên đoạt được, thuộc về Sở Thiên. Thế gian này ai lại đem bảo vật cường đại như vậy cho người khác một cách không công, Sở Thiên cho ông như vậy, hiển nhiên là có điều kiện, cả đời ông vì mảnh đất này, dù đối mặt với dụ dỗ lớn đến đâu, cũng không quên sơ tâm, ông không thể lựa chọn phục vụ cho Sở Thiên một cách riêng tư, Sở tiên sinh, được ngài coi trọng như vậy, thật là vinh hạnh lớn nhất của đời ta, những lời này là Lỗ Duyên Các nói thật lòng, một cường giả uyển như thần linh, có được thủ đoạn thông thiên như Sở Thiên, có thể để mắt đến ông, thật sự là vinh hạnh lớn lao. Nhưng Sở tiên sinh, rất xin lỗi, ta không thể lựa chọn phục vụ cho cá nhân ngài, làm ra những việc có hại đến lợi ích quốc gia, xin ngài thu hồi. Lỗ Duyên Các không hề tham luyến khối Ngũ Phương Sơn trận ngọc trong tay, cung kính trả lại trận ngọc cho Sở Thiên, cứ giữ lại đi, nó sẽ do ông trưởng quản. Sở Thiên khẽ cười, nói xong liền cất bước rời đi. Sở tiên sinh, Lỗ Duyên Các muốn gọi Sở Thiên lại, trả lại trận ngọc từ đầu đến cuối cho Sở Thiên, nhưng bóng dáng Sở Thiên đã đi xa, Lỗ Duyên Các không thể không dừng bước. Cũng vào lúc này, máy truyền tin của ông vang lên. Lỗ Duyên Các xem xét, lập tức chấn động trong lòng, là Các Nguyên lão liên hệ ông, vội vàng bật máy. Các lão. Lỗ Duyên Các hoảng vội cung kính kêu một tiếng. Tiểu Lỗ à, trước đó, Sở tiên sinh đã đưa Ngũ Phương Sơn trận ngọc cho ông à. Tiếng của Các lão từ đầu bên kia vang lên. Vâng, Lỗ Duyên Các giật mình trong lòng, rồi đứng thẳng người, nghiêm nghị nói. Các lão, xin ngài yên tâm. Ta trung thành với mảnh đất này, tuyệt không đổi sơ tâm, ta vốn muốn trả lại trận ngọc cho Sở tiên sinh, nhưng Sở tiên sinh không nhận lại. Ngũ Phương Sơn trận ngọc hiện đang ở trong tay ta, ta sẽ lập tức trở về kinh, đem ông cho rằng, Sở tiên sinh đang muốn chiêu dụ ông, để ông phục vụ cho cá nhân ông. Các lão cười cắt ngang lời Lỗ Duyên Các. Ý của các lão là. Lỗ Duyên Các ngẩn người, ông vốn cho rằng các lão liên hệ ông là để chất vấn về chuyện trận ngọc, nhưng xem ra hiện tại, hình như không phải, ông là người chúng ta chọn ra, việc ông có thể gặp Sở tiên sinh, cũng là chúng ta cố ý sắp xếp, cho nên Sở tiên sinh mới giao trận ngọc cho ông, khối Ngũ Phương Sơn trận ngọc trong tay ông, không phải Sở tiên sinh giao cho chúng ta, mà là giao cho người trong thiên hạ, ông hiểu chứ, giao cho người trong thiên hạ. Lỗ Duyên Các nghe được câu này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, đây là tấm lòng bao la đến mức nào mới có thể làm được điều này, hiện tại có một số việc ta cũng có thể nói cho ông biết trước đây, Cửu Hoang Sơn ở Hương Thành, Lan Sơn ở Tô Thành, Tuyết Ngọc Sơn ở Hòn Đảo, đều do Sở tiên sinh tự tay đúc lại cổ trận bên trong, hình thành nên các linh địa to lớn, uy năng của mỗi một linh địa đều hơn hẳn Ngũ Phương Sơn mà ông đang ở. Nghe đến đây, Lỗ Duyên Các đột nhiên chấn động, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, bây giờ ông mới biết, việc đúc lại cổ trận bên trong Ngũ Phương Sơn là do Sở tiên sinh làm, nhưng điều khiến ông cảm thấy rung động hơn là việc Cửu Hoang Sơn, Lan Sơn, Tuyết Ngọc Sơn đều do Sở tiên sinh tự tay tạo thành nên những linh địa to lớn. Mỗi một linh địa đều có một khối trận ngọc tương ứng, những trận ngọc này hoàn toàn thuộc về Sở tiên sinh, thế nhưng, Sở tiên sinh không giữ lại một khối nào, toàn bộ vô tư giao cho chúng ta, bảo vệ khắp thiên hạ. Nghe đến đó, tâm tư Lỗ Duyên Các giống như dòng sông cuồn cuộn, mãnh liệt, cộng thêm Ngũ Phương Sơn hiện tại, đó là tứ đại linh địa, khống chế bốn tòa linh địa này, hoàn toàn có thể khống chế thiên hạ, trước mặt quyền thế to lớn như vậy, Sở tiên sinh lại vô tư giao hết cho họ, đây mới là thiên hạ đại vô tư, tâm cho thiên địa. Bây giờ, ông còn cho rằng Sở tiên sinh có tư tâm, muốn ông cống hiến sức lực cho ngài ấy sao, ta đã hiểu lầm Sở tiên sinh, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Lỗ Duyên Các áy náy tự trách, rồi nhìn. Về hướng Sở Thiên rời đi, trong lòng tràn đầy tôn kính. Thống soái, trong lúc Lỗ Duyên Các nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi với vẻ áy náy tự trách, một tướng sĩ của chiến bộ tiến đến. Cường giả cương vực thi hành mệnh lệnh trước đó của Sở tiên sinh, sau khi không thể ngăn cản những cường giả ngoại quốc muốn tiến vào cương vực, đã thả bọn họ vào, bây giờ, bọn chúng đang hướng về phía chúng ta mà đến, ngài xem, đây là lộ tuyến hành động hiện tại của bọn chúng. Lỗ Duyên Các nhận lấy máy tính bản vị tướng sĩ đưa, quả nhiên thấy, một khung đỏ đang di động về phía bọn hắn. Thống soái, chúng ta ứng phó chuyện này thế nào? Không cần ứng phó, bọn chúng đến đây chính là tự tìm đường chết. Lỗ Duyên Các cười, bây giờ Sở tiên sinh đã giao cho hắn trận ngọc Ngũ Phương cung hộ cung, còn có bảo vật thần Diệp Vũ, cùng trận ngọc Ngũ Phương Sơn. Những cường giả ngoại quốc kia đến đây hoàn toàn là chịu chết. Bất quá, hắn lập tức khựng lại một chút. Lộ tuyến di chuyển của những cường giả ngoại quốc này, lại là hướng Sở tiên sinh vừa rời đi, bọn chúng sẽ không gặp phải Sở tiên sinh chứ? Vẻ mặt Lỗ Duyên Các trở nên cổ quái, nếu những cường giả ngoại quốc kia gặp Sở tiên sinh, vậy thì xui xẻo. Trong lúc hắn lẩm bẩm, cách hắn nơi này 10 dặm, bên trong Ngũ Phương Sơn mạch, trên một con đường đầy đá lởm chởm, một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú lai Á Âu, nhưng lại để đầu trọc bóng loáng. Giờ phút này dừng bước. Bên cạnh hắn, còn có một nam một nữ. Đi theo, nam nhân bên trái, Tuy là người Âu Mỹ, nhưng không cao, chỉ khoảng 1m7, không hề khôi ngô như người Âu Mỹ, ngược lại có vẻ hơi gầy, bất quá, khí tức lại vô cùng hung hãn. Nữ nhân phía bên phải, khí tức cũng cực kỳ sắc bén, nhưng so với khí tức, dáng người nàng ta mới là hấp dẫn nhất. Dưới khuôn mặt xinh đẹp có phần yêu diễm kia là thân hình tiêu chuẩn của phụ nữ Âu Mỹ, nóng bỏng đầy đặn. Một thân áo da bó sát hỏa hồng càng làm nổi bật vẻ đẹp kinh tâm động phách, không phải muốn đi ngủ. Phương Sơn sao, sao lại không đi? Nữ tử thấy thanh niên đột nhiên dừng lại, kinh ngạc hỏi. Thanh niên không trả lời, hắn xoay người lại, chuẩn bị chiến đấu. Hắn bình tĩnh nhìn về phía trước. Nữ tử và nam nhân cũng xoay người theo, hai người lại mặt đầy dấu chấm hỏi, phía trước các nàng, không có gì cả, không hổ là Hani, trong đạo pháp của ta, ngươi lại có thể phát hiện ra chúng ta. Khi âm thanh vang lên, liền thấy trong không gian phía trước, 20 người cao 2 mét, thân hình tráng kiện như trâu, hung hãn, trống rỗng hiện ra. Người cải tạo sinh vật của bộ môn thần phạt, nữ tử thấy 20 người xuất hiện, lập tức hoảng sợ, nàng nhận ra, 20 gã hung hãn đột nhiên hiện ra kia chính là người cải tạo sinh vật của bộ môn thần phạt Singapore. Lúc này, trước mặt 20 người cải tạo sinh vật, một thân ảnh thanh niên hiện ra. Ân Kiệt, khi nữ tử và nam tử thấy thanh niên xuất hiện, đột nhiên biến sắc, các nàng sao có thể không biết Ân Kiệt, ân gia thần bí của Ân Kiệt, có thể nói là chúa tể phía sau màn của Singapore, cơ bản nắm trong tay hết thảy Singapore, mà vị thanh niên Ân Kiệt này là một người tu đạo có thực lực cực kỳ đáng sợ, lại luôn muốn hợp nhất những người siêu năng như bọn họ. Một khi các nàng không quy thuận, liền sẽ bị trấn sát. Ria, Nai, Ân Kiệt đánh giá nữ tử và nam tử kia, cuối cùng nhìn về phía thanh niên đầu trọc ở giữa hai người. Hani, siêu năng lực của ngươi thật sự rất kỳ lạ và mạnh mẽ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ngươi đã nâng cao thực lực hai người bọn họ đến mức chạm ngưỡng cửa của người tu đạo. Với năng lực của ngươi, thành tựu trong tương lai tất nhiên phi phàm. Ân Kiệt tặc lưỡi khen ngợi một hồi rồi cười nhìn Hani, thế nào, ngươi chọn đối kháng đến cùng, hay là thức thời mới là Tuấn Kiệt? Chọn quy thuận ta, ngươi tự mình xuất hiện ở đây, mục đích chủ yếu đâu phải ta. Hani bình tĩnh nhìn Ân Kiệt, cười nhạt một tiếng, nếu ngươi bây giờ hao phí tinh lực đối phó ta, sẽ rất bất lợi cho việc ngươi đi cướp đoạt Ngũ Phương Sơn. Điểm này không cần ngươi lo lắng, hôm nay ta đến, đối phó ngươi không tốn bao nhiêu tinh lực. Ân Kiệt không để ý cười. Thật sao? Vẻ mặt Hani lạnh xuống. Trong khi nói, hai con ngươi hắn hiện ra hai đóa bạch mang yếu ớt. Ngay khi bạch mang xuất hiện, 20 người cải tạo sinh vật phía sau Ân Kiệt như thể đang chịu đựng khống chế, vẻ mặt hiện lên một vòng mê mang. Nhưng ngay giây tiếp theo, 20 người cải tạo sinh vật nhíu chặt mắt, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ri và Nice thấy cảnh này, lập tức trở nên ngưng trọng. Trong trí nhớ của các nàng, đây là lần đầu tiên Hani khống chế người khác thất bại, xem ra ngươi chọn chống lại đến cùng. Ân Kiệt có chút hứng thú nhìn Hani, khẽ giơ tay, nói với người cải tạo sinh vật phía sau, ra tay đi. Ta xem năng lực của hắn tiến hóa đến mức nào rồi. Vâng, hai người cải tạo sinh vật tràn ngập sát khí đáp lời, rắc rắc rắc. Ngay sau đó, cơ thể hai người cải tạo sinh vật bắt đầu dị hóa, phát ra những âm thanh đáng sợ về sự tăng trưởng của xương cốt và cơ bắp. Chiều cao ban đầu chỉ 2 mét trong chốc lát đã đạt tới 6 mét, bắp thịt toàn thân cứng rắn như kim loại, khí tức tỏa ra càng thêm đáng sợ. Hai người đột ngột đạp mạnh xuống đất, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống rạn nứt, hai người như pháo đạn, trực tiếp đánh về phía Hani. Hani nhìn chầm chầm hai người đang lao đến, bạch mang trong hai con ngươi, trong nháy mắt vần quanh tạo thành hai vòng huyền bí vô cùng. Dừng, Hani nhìn chầm chầm hai người, khẽ thở một tiếng, dưới sự nhìn chầm chầm của đồng lực huyền bí, hai người cải tạo sinh vật đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Dừng lại, năng lực của ngươi quả thực rất không tệ, ngay cả khi ta cố ý tăng thêm một tầng đạo pháp chi lực cho chúng, ngươi vẫn có thể khống chế được, khó trách, những người ta phái đi trước đây, luôn bó tay với ngươi, còn bị ngươi phản sát. Ân Kiệt cười nhạt. Trong khi nói, hắn búng tay một cái. Hai đạo lực lượng bắn thẳng về phía 6 người cải tạo sinh vật kia. Trong nháy mắt, hai người thoát khỏi trạng thái bị Hani khống chế, khôi phục bình thường. Hani cũng như trúng công kích, cơ thể chấn động, thực lực thật mạnh. Trong lòng Hani, hiếm khi dâng lên cảm giác ngưng trọng, thực lực của Ân Kiệt này quá mạnh, tùy tiện đã phá giải động lực của hắn, đồng thời, khiến động lực của hắn không thể tác dụng lên hai người kia nữa. Ri và Nice bên cạnh hắn thấy cơ thể Hani chấn động, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, như lâm đại địch, muốn chết. Lúc này, hai người cải tạo sinh vật vừa khôi phục lại triển khai thân hình đáng sợ, phẫn nộ cuồng bạo đánh về phía Hani. Ri thấy hai sinh vật người cải tạo cuồng bạo oanh đến, lập tức bộc phát ra siêu năng nguyên tố của mình, hỏa nguyên tố, trong nháy mắt, biển lửa ngập trời lan tỏa, nhiệt độ cao ngút, lập tức làm không khí bốc hơi vặn vẹo, cây cối xung quanh cùng nhau hóa khí, Ông Nice bên cạnh cũng ngay tức khắc bộc phát ra siêu năng nguyên tố của mình, phong nguyên tố cuồng bạo tuôn ra, chớp nhoáng như vòi rồng hình thành trong không gian. Hai người trực tiếp nghênh đón hai sinh vật người cải tạo kia, quanh tri giao chiến với một sinh vật người cải tạo, biển lửa cuồn cuộn như biển cả nhấn chìm đối phương, nhiệt độ ngút trời thiêu đốt thân thể kim loại của hắn có chút ửng đỏ, nhưng sinh vật người cải tạo này cực kỳ mạnh, không hề sợ hãi biển lửa của Ri, ông cái đấm to lớn oanh ra, mỗi một quyền đều mang theo kình phong kinh khủng, nhấc lên từng đợt hỏa diễm phun trào, cuồng bạo đánh về phía Ri. Thân thể Ri trước mặt sinh vật người cải tạo cao 6 mét lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng chính vì vậy, thân thể nàng cực kỳ linh hoạt, Ri toàn thân bừng bừng hỏa diễm, như một hỏa long linh hoạt, phi tốc du tẩu quanh sinh vật người cải tạo, không ngừng phát động công kích. Nhưng thực lực sinh vật người cải tạo rõ ràng mạnh hơn Ri một chút, dù thân thể Ri linh hoạt, nhưng phạm vi khuếch tán lực lượng bạo phát mỗi quyền của sinh vật người cải tạo quá lớn, thỉnh thoảng oanh kích trúng Ri. Khóe miệng Ri đã hơi rớm máu, Hani hơi cau mày nhìn tất cả, sinh vật người cải tạo là tập trung sức mạnh của cả nước Singapore chế tạo ra quái vật cường đại, Ri quả thực rất khó thắng đối phương. Hani nhìn về phía Nice bên kia, Nice lúc này đang giao chiến với một sinh vật người cải tạo khác, trong cuồng bạo lực lượng, Nice cũng giống Ri, khóe miệng đã hơi rớm máu, Hani trầm ngâm một chút, trong song đồng xuất hiện lần nữa hai quang hoàng kỳ dị. Hani nhìn chằm chằm Ri và Nice hai. Quang hoàng kỳ dị như khắc lên thân hai người, khiến trên người bọn họ lập tức lan tỏa lực lượng huyền diệu, ông xoáy một cái liền thấy, trong thân thể Ri và Nice đột nhiên hiện ra một đạo chi lực nguyên tố mới, trong thân thể Ri đã tuôn ra một cổ băng nguyên tố, băng và lửa, hai loại nguyên tố không dung nhau, giờ phút này lại bị Ri khống chế hoàn mỹ, băng chi giới nắm trong tay băng nguyên tố, Ri lúc này quát lên một tiếng, trong lòng bàn tay trái, trong nháy mắt hiện ra băng chi lực. Lạnh lẽo thấu xương, tách tách tách, lập tức liền thấy, thân thể sinh vật người cải tạo đang giao chiến với nàng bị băng chi lực cứng rắn vô cùng đông kết, hình thành một tầng băng dày đặc, lôi nhận phong bạo, Nice lúc này quát lớn một tiếng, trong thân thể hắn hiện ra cuồng bạo lôi điện chi lực, hắn song trưởng cùng sử dụng, một tay khống chế lôi nguyên tố, một tay khống chế phong nguyên tố, ầm ầm trong nháy mắt, lôi điện đang xen, phong nhận duệ sắc vô cùng lượn lờ. Đánh thẳng về phía sinh vật người cải tạo đang giao chiến với hắn, chiến sự chớp mắt chuyển biến, Ri và Nice vốn đang rơi vào thế hạ phong, giờ đã chiếm thế thượng phong, Hani, năng lực của ngươi thực sự quá huyền diệu, lại có thể làm cho hai loại nguyên tố tương dung trong cơ thể bọn họ, mà còn bạo phát hoàn mỹ, nếu tiếp tục trưởng thành, e rằng còn có thể để nhiều nguyên tố hơn nữa hòa tan vào thân bọn họ, Diệu, Diệu A Ân Kiệt không để ý hai thủ hạ của mình, hai mắt chỉ nhìn Hani, như đang nhìn một kiện bảo vật hiếm thấy, đi, bắt giữ hắn. Vâng, một sinh vật người cải tạo sau lưng Ân Kiệt trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng của mình, lực lượng đã bước vào người tu đạo, hắn bước ra, đi về phía Hani, lực lượng bành trướng, khiến hắn như một tòa núi cao đáng sợ, trực tiếp ép về phía Hani, hai mắt Hani khẽ híp lại, xem ra, chỉ có liều mạng một phen, lập tức liền thấy, thân thể Hani bắt đầu cháy rực, từ trong thân thể hắn, như thủy triều hiện ra một loại lực lượng kỳ dị khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, sau đó bao phủ cả vùng không gian. Mà hai mắt Hani, hai vòng tròn huyền bí kia càng trở nên nồng đậm, vạn linh quy nhất. Hani miệng hét lớn một tiếng, theo tiếng hét lớn của hắn vang lên, không gian đột nhiên rung động, sinh vật người cải tạo đang đánh về phía Hani, lập tức nhìn thấy Hani như một chùm sáng đáng sợ, bắn thẳng về phía hai mắt hắn, chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên chấn động, cứng đờ tại chỗ, trong thần sắc hiện đầy vẻ dãy dụa, cùng lúc đó tất cả sinh vật người cải tạo còn lại đều thấy, Hani biến thành một chùm sáng đáng sợ, phóng về phía mình, trong nháy mắt chui vào hai mắt mình. Tiếp đó bọn hắn cùng với sinh vật người cải tạo kia cùng nhau cứng tại chỗ, trong thần sắc hiện ra vẻ dãy dụa, lực lượng thật quỷ dị, Ân Kiệt chấn động một cái, ngay cả hắn cũng thấy Hani hóa thành một chùm sáng đáng sợ, bay về phía mình, nhưng hắn biết, đây chỉ là một loại huyễn tượng đáng sợ, không phải Hani thật biến thành chùm sáng, hừ, Ân Kiệt hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt tuôn ra từ miệng hắn. Trực tiếp đánh tan chùm sáng huyễn tượng đang phóng về phía hắn, phốc. Hani phun ra một ngụm máu, Ân Kiệt quá mạnh, vì tiện phá tan huyễn tượng của hắn. Bây giờ ta đã hoàn toàn giải năng lực của ngươi, nếu ngươi muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy ngươi không cần phải sống nữa, dùng thi thể ngươi để nghiên cứu, tuy không hoàn mỹ, nhưng cũng có thể có được chính thành năng lực của ngươi. Ân Kiệt lạnh nhạt nhìn Hani, trong lúc nói chuyện, song trưởng hắn trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn, ông, đạo pháp chi lực bành trướng đáng sợ trong nháy mắt hiện lên trong không gian, theo đạo pháp chi lực của hắn hiện lên, đám sinh vật người cải tạo gần như sắp bị Hani khống chế, cũng trong nháy mắt thoát ra, khôi phục bình thường. Hani lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, khí tức đã uể oải đến cực điểm. Hani, ngươi đi mau, Ri lúc này về tới trước người Hani, bộc phát toàn bộ lực lượng, vì Hani tranh thủ thời gian rời đi cuối cùng. Nice cũng trở lại, cùng Ri ngăn trước người Hani, ha ha, trước mặt ta, các ngươi còn muốn đi. Nực cười đến cực điểm, các ngươi không chỉ đi không được, hôm nay ai tới cũng không thể cứu được các ngươi. Ân Kiệt cười lạnh nhìn cảnh này, nhưng khi hắn chuẩn bị chém giết Hani, mọi động tác bỗng nhiên dừng lại, liền thân thể cũng bỗng nhiên rung lên một cái, hai mắt hắn rơi vào phía sau Hani, như nhìn thấy điều đáng sợ, trong một sát na hiện ra vẻ kinh hãi. Hani thấy Ân Kiệt vốn sắp ra tay đột nhiên ngừng lại, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau mình, chỉ một cái nhìn này, cả người hắn đều cứng đờ. Sở Thiên, Hani đứng sững tại chỗ, ánh mắt dừng lại phía trước, ở đó, một thân ảnh thanh niên tuấn tú nho nhã, từ trong quần sơn trên con đường nhỏ, bình thản tĩnh nhiên bước ra. Hani trong nháy mắt nhận ra, thanh niên này chính là Sở Thiên đã mấy năm không gặp. Hắn cùng Sở Thiên lần đầu tiếp xúc là khi Sở Thiên từ doanh đảo về Tô Thành trên máy bay, hắn thông qua khống chế người khác, cùng Sở Thiên trò chuyện vài câu. Cuối cùng, hắn còn khống chế thân thể Nai. Cùng Sở Thiên giao thủ một lần, lần thứ hai tiếp xúc, là chân chính đối diện đàm phán, đó là tại Thư viện Tô Đại. Sau một hồi trò chuyện, hắn thu được nhiều lợi ích, không chỉ ngộ ra phương pháp giúp siêu năng lực của hắn tăng lên trên diện rộng, cùng hướng phát triển sau này, mà còn biết mình là thần thức thể. Từ đó về sau, mấy năm hắn đều không gặp lại Sở Thiên, không ngờ Sở Thiên lại xuất hiện tại dãy núi Ngũ Phương Sơn. Sở Thiên, Ria và Nice cũng đồng thanh kêu lên, nhất là Ria, hai mắt đẹp đều mở lớn. Nàng và Sở Thiên quen thuộc nhất, lần đầu thấy Sở Thiên là khi thần sứ Minh phái nàng cùng một siêu năng giả khác đi bắt giết Sở Thiên, lần đó Sở Thiên đã buông tha nàng. Lần thứ hai gặp mặt là tại sân bay doanh đảo, cũng chính là lần gặp mặt Sở Thiên đó nàng mưu phản thần sứ Minh. Kỳ thật nàng còn một lần gặp Sở Thiên nữa, đó là khi nàng bị cường giả thần sứ Minh truy sát, đột nhiên trên không trung cảm giác được một loại nguy hiểm khó tả, chỉ là nàng không biết cổ nguy hiểm này đến từ cơ lồng ẩn hình năng lượng của Sở Thiên, mà Sở Thiên lúc đó đang ở trong cơ lồng ẩn hình nhìn nàng. Sở Thiên khẽ gật đầu với Hani và Ria, bình thản tĩnh nhiên từ trên con đường nhỏ đi tới, ánh mắt bình thản nhìn về phía hướng của Ân Kiệt. Oanh, Ân Kiệt thấy Sở Thiên nhìn như vậy, lập tức da đầu tê dại, đầu óc quanh minh. Hắn đã từng thân thể trải qua sự cường đại đáng sợ của Sở Thiên, hơn nữa còn đến hai lần, lần đầu tại tổng bộ tác chiến Singapore, lần thứ hai tại tòa thành Soro, hai lần đều là thoát chết trở về, có thể nói, Sở Thiên đã để lại bóng tối không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Sở Thiên, mau rời khỏi đây, Hani thấy Sở Thiên bước tới, hồi phục tinh thần, vội vã nhắc nhở Sở Thiên. Hắn từng thấy thực lực của Sở Thiên trong tiệm sách ở Tô Đại, tuy cũng là người tu đạo, nhưng hoàn toàn không cùng Ân Kiệt cùng một cấp bậc. Sở Thiên lại tới đây, Ân Kiệt nhất định sẽ không để Sở Thiên còn sống rời đi. Ri cũng lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vừa rồi nàng đã thấy thực lực của Ân Kiệt, dù là Ân Kiệt căn bản không dùng toàn lực, mà lại có thể áp chế Hani, đó là một người tu đạo cường đại cỡ nào, Sở Thiên sao có thể là đối thủ của hắn. Nếu Sở Thiên không rời đi, chắc chắn sẽ bị Ân Kiệt hãm hại. Nàng còn đang định mở miệng nhắc nhở Sở Thiên, đột nhiên rút lui, một giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng nồng đậm vang lên. Ri kinh ngạc quay đầu lại, lập tức trợn mắt há mồm, những người khác cũng ngốc trệ trong nháy mắt này, bao gồm cả Hani. Bọn hắn thấy Ân Kiệt vốn hùng dũng vô cùng, giờ phút này thấy Sở Thiên xuất hiện lại mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, sau đó không chút do dự hạ lệnh rút lui. Nhưng nhìn thấy một người đáng sợ vậy, trong nháy mắt Ân Kiệt lấy ra pháp bảo, tự một đạo lưu quang biến mất trong không gian. Cái này Hani choáng váng, Ri cũng choáng váng. Ân Kiệt còn vô cùng cường đại trước đó, nói ai tới cũng không cứu được bọn hắn, giờ phút này thấy Sở Thiên lại như chuột thấy mèo, chạy trốn còn nhanh hơn ai hết. 20 người biến dị đến lúc này mới phản ứng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ân Kiệt thấy Sở Thiên lại trực tiếp hạ lệnh rút lui như vậy. Sưu sưu, thấy Ân Kiệt trong nháy mắt biến mất, 20 người cũng không dám dừng lại, trong nháy mắt triển khai thân hình như từng viên pháo đạn kình lệ rời đi. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn 20 người biến dị, búng tay, ông không gian rung động nhẹ, 20 đạo kỳ huyền lực lượng bắn thẳng về phía 20 người biến dị đang bỏ chạy, xuyên vào sau lưng 20 người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt, 20 người biến dị trong tiếng kêu thảm thiết đều biến thành tro tàn, tiêu tán trong không gian. Ân Kiệt đã bỏ chạy rất xa, quay đầu nhìn cảnh này, lập tức da đầu tê dại, chạy càng nhanh hơn. Hani và Ri nghẹn họng trân trối nhìn Sở Thiên. Vừa rồi bọn họ đã thân thể trải qua sự cường đại của 20 người biến dị, dù là bọn họ dùng hết toàn lực cũng không thắng được, Sở Thiên lại dễ dàng xóa bỏ như vậy. Tê, hai người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, các ngươi đến đây là vì Ngũ Phương Sơn. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, dời mắt nhìn Hani, Hani lúc này mới tỉnh hồn lại, đến Ngũ Phương Sơn chỉ là trên đường đi, phát hiện năng lượng ba động kỳ dị ở phương hướng Ngũ Phương Sơn, nên đến xem thử, mà mục đích thật sự của ngươi vẫn là liên quan đến ta. Hani cười nhìn Sở Thiên nói. Liên quan đến ta? Sở Thiên khẽ nhíu mày, trước đó ta nghe nói Lâm gia ở Hoa Quốc gửi chiến thư cho ngươi, thời hạn một tháng sắp tới, nên ta đến Hoa Quốc là muốn xem ngươi cùng Lâm gia giao phong, không ngờ lại sớm gặp ngươi ở đây. Nói đến đây, Hani khom người xuống, vậy may mắn được gặp ngươi ở đây, nếu không, ba người chúng ta đã chết trong tay Ân Kiệt, ân cứu mạng của ngươi, ta suốt đời khó quên. Ri và Nice bên cạnh cũng khom người thi lễ với Sở Thiên. Hai người trong lòng vô cùng cảm khái, các nàng cũng không ngờ có một ngày lại được Sở Thiên cứu. Phải biết, trước kia khi nghe lệnh thần sứ minh, các nàng từng giết Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, quan sát Hani một chút rồi nói, thần thức thể của ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng khi đối mặt người tu đạo như Ân Kiệt, ngươi vẫn không phải là đối thủ, xin chỉ điểm sai lầm. Hani vội vã khiêm cung nói. Hắn có được năng lực nhanh như vậy, vẫn là nhờ Sở Thiên chỉ điểm khi còn ở trong tiệm sách Tô Đại. Bây giờ nếu lại được Sở Thiên chỉ điểm, thì thật là cơ hội ngàn năm có một. Hãy đến Ngũ Phương Sơn, ở đó tu luyện, ngươi sẽ cảm ngộ được nhiều hơn, tiến bộ nhanh hơn, tương lai không cần sợ Ân Kiệt nữa. Hani là thần thức thể hiếm có, Sở Thiên có chút thưởng thức hắn, không muốn thấy hắn bị mai một như vậy. Ngũ Phương Sơn? Hani kinh ngạc hỏi lại. Sở Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp cất bước rời đi. Hani, chúng ta còn đi quan sát Sở Thiên cùng Lâm gia giao phong không? Thấy Sở Thiên đi xa, Ri nhìn Hani dò hỏi. Không cần. Hani lắc đầu, bây giờ thấy Sở Thiên dễ dàng giết 20 người biến dị, đến cả Ân Kiệt cũng sợ hãi bỏ chạy, hắn đã thấy trước kết quả giao phong giữa Lâm gia và Sở Thiên là gì. Trong hai ngày qua, sự kiện Lâm gia và Sở Thiên giao chiến theo chiến thư đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi người, đặc biệt là ngày hôm nay, thời khắc được mong chờ nhất đã đến, thời hạn một tháng đã điểm, cuối cùng thì Lâm gia và Sở Thiên ai sẽ thắng ai sẽ bại, tất cả sẽ được định đoạt trong ngày hôm nay. Các ngươi nói xem, hôm nay Lâm gia và Trang chủ tụ Long Trang, ai sẽ thắng ai sẽ bại, chuyện này còn cần phải nói sao? Tắc đạo thì được nhiều người giúp đỡ, thất đạo thì chẳng ai giúp. Lâm gia đứng về phía chính nghĩa, nhận được sự tương trợ của vô số cường giả trong thiên hạ, còn Trang chủ tụ Long Trang thì hèn hạ vô sĩ, âm hiểm độc ác, trời đất khó dung, lẽ nào lại không chết sao? Không sai, hạng người như Trang chủ tụ Long Trang, không chết thì trời đất khó dung. Lúc này, dưới chân núi Thiên Tượng, người người nhốn nháo, đều ngóng trông lên đỉnh núi Thiên Tượng hùng vĩ. Đinh Bằng đứng giữa đám đông, nghe những lời này, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, những kẻ không rõ chân tướng kia, lại đem Sở Tiên Sinh miêu tả thành kẻ đại gian đại ác, ngược lại kẻ chủ mưu Lâm Cẩm Hiền, lại trở thành hóa thân của chính nghĩa. Trữ đội trưởng, có tin tức gì về việc Sở Tiên Sinh đến chưa? Đinh Bằng hỏi Trữ Sơn bên cạnh. Hôm nay là thời hạn cuối cùng của chiến thư giữa Lâm gia và Sở Thiên, người của tụ Long Trang cũng đã đến nơi này, vẫn chưa có. Trữ Sơn buồn rầu lắc đầu, nói, hai vị đại nhân thần thần hi hi cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ai? Hồ Tông thở dài một tiếng, xem ra Sở Tiên Sinh muốn đến là rất khó. Hắn nhớ lại lúc Sở Thiên rời khỏi tụ Long Trang, đã bình thản nói không cần để ý đến chuyện này. Trữ Sơn và Đinh Bằng nghe vậy, vẻ mặt càng thêm u sầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh mặt trời từ lúc bình minh dần dần lên cao, sau đó chậm chậm ngã về tây, cuối cùng tia nắng chiều biến mất ở chân trời, màn đêm buông xuống. Cái tên Trang chủ tụ Long Trang kia là thứ gì, đến giờ này rồi mà còn chưa tới, ha ha. Trang chủ tụ Long Trang quả nhiên là một con chuột nhắt, chỉ biết khi dễ người yếu, đồ hiếp yếu sợ mạnh, hạng người như vậy cũng xứng trở thành Trang chủ tụ Long Trang, thật đáng xấu hổ. Những tiếng chửi rủa ầm ĩ vang vọng dưới bầu trời đêm, xem ra Sở Tiên Sinh thật sự không để ý đến chuyện này. Hồ Tông nhìn lên đỉnh Thiên Tượng tĩnh lặng trong đêm tối, thở dài. Vẻ u sầu trên mặt Đinh Bằng và Trữ Sơn càng thêm đậm nét, bây giờ trong ấn tượng của mọi người, Sở Tiên Sinh là kẻ vạn ác bất xá, hôm nay lại không xuất hiện, càng trở thành đối tượng bị công chúng phỉ nhổ. Trong ánh mắt mong chờ của họ, dưới bầu trời đêm, đỉnh núi Thiên Tượng vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, một thân trường sam, Lâm Cẩm Hiền chắp tay đứng ở đó, hắn đã đứng ở đây suốt một ngày, gió đêm thổi qua, làm tung bay vạt áo và tóc, có chút phiêu dật. Không đến sao? Lâm Cẩm Hiền nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, khẽ lẩm bẩm. Bầu trời đêm vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ bóng dáng nào xuất hiện. Ken, rất nhanh, tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Thời hạn cuối cùng đã qua, Sở Thiên vẫn không hề xuất hiện. Sắc mặt Lâm Cẩm Hiền trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn nhìn về phía thủ hạ, mở camera ra, ta muốn cho thiên hạ biết, Trang chủ tụ Long Trang là loại chuột nhắt nào. Rất nhanh, camera được bật lên. phát trực tiếp thời gian thực, ánh mắt Lâm Cẩm Hiền lạnh lẽo nhìn thẳng vào camera. Ta vốn cho rằng, việc ta công khai gửi chiến thư đến ngươi trước mặt thiên hạ, ngươi sẽ đến ứng chiến, chí ít, ngươi sẽ không làm mất đi uy danh của Tụ Long Trang, nhưng ta đã lầm, ngươi không đến ứng chiến trước đây, ta chỉ cho rằng ngươi là kẻ âm hiểm độc ác, lòng dạ hẹp hòi, hiện tại, ta lại nhận ra thêm một bộ mặt khác của ngươi, ngươi là một kẻ nhát gan trốn tránh Lâm gia ta suốt nửa năm, bây giờ lại sợ hãi chiến đấu, ngày trước, ngươi ở trước mặt ta, oai phong lẫm liệt, cuồng vọng tự đại. Đến nhường nào, vì sao hôm nay ngươi lại không dám ứng chiến, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể làm mưa làm gió, dương oai diễu võ trên địa bàn Thiên Nam của các ngươi thôi sao, vừa ra khỏi Thiên Nam, ngươi cũng chỉ là một con chuột nhắt thôi sao. Buổi phát trực tiếp này đã nhanh chóng lan truyền những lời của Lâm Cẩm Hiền, mẹ nó, đúng là một con chuột nhắt, chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh, Lâm công tử Quang Minh Chính Đại gửi chiến thư đến hắn như vậy, vậy mà hắn lại nhát như chuột sợ chiến, xem ra. Đúng như Lâm công tử nói, trang chủ Tụ Long Trang chỉ có thể là mưa làm gió ở Thiên Nam, ra khỏi Thiên Nam thì chẳng là gì cả. Dưới chân núi Thiên Tượng, vang lên những tiếng chửi rủa ầm ĩ, Đinh huynh, bây giờ làm sao đây? Nghe những lời này, Trữ Sơn và Hồ Tông cùng nhau tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, cả hai cùng nhìn về phía Đinh Bằng, ta cũng không có biện pháp gì hay. Đinh Bằng bất lực lắc đầu. Trữ Sơn và Hồ Tông lộ vẻ lo lắng, bây giờ Sở tiên sinh không xuất hiện, sau khi bị Lâm Cẩm Hiền nói như vậy, Sở tiên sinh thật sự trở thành người bị vạn chúng phỉ nhổ, quả đúng là nhân ngôn đáng sợ, nếu cứ tiếp tục lan truyền như vậy, sẽ ngày càng bất lợi cho Sở tiên sinh, đáng tiếc, bọn họ không có cách nào, không chỉ có bọn họ xem buổi phát trực tiếp này, mà những nơi khác ở Hoa Quốc cũng đồng thời xem được, trong chốc lát, những âm thanh thảo phạt, chế giỡn nổi lên khắp nơi, Lâm công tử công bằng. Công chính gửi chiến thư cho hắn như vậy, vậy mà hắn lại không xuất hiện, sợ chiến, đúng là đồ đáng xấu hổ, loại chuột nhắt hiếp yếu sợ mạnh này, vậy mà lại để hắn khống chế Thiên Nam, thật sự là bi ai cho Thiên Nam, ta còn muốn tận mắt chứng kiến trang chủ Tụ Long Trang này có phong thái cường đại đến cỡ nào, không ngờ, tận mắt nhìn thấy, quả thực nhát như chuột, ha ha ha, ta nhổ vào, uổng công hắn vẫn là trang chủ Tụ Long Trang, chúa tể Thiên Nam, cái bộ dáng nhát như chuột này, cũng xứng với. Những danh hiệu đó, vô số tiếng xôn xao lan truyền trên mạng và khắp các địa phương. Lúc này, Sở Thiên đã đến Hạc Thành, tạm thời ở trong một khách sạn, khi đang cầm thẻ phòng lên lầu, hắn nhìn thấy buổi phát trực tiếp này trong TV ở đại sảnh, đồng thời cũng nghe thấy những tiếng chửi rủa của đám khách, xem ra, cần phải đến Lâm gia một chuyến rồi. Sở Thiên khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Cẩm Hiền trong TV ở đại sảnh, trong TV, Lâm Cẩm Hiền đầy vẻ sắc bén, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, tỏa ra một luồng khí tức thịnh nộ lạnh thấu xương, giơ cao trường sam bay phất phới, Sở Thiên thu hồi ánh mắt. Bước vào thang máy. Lâm gia tộc cách Hạc Thành khoảng hơn 200 km, đợi đến sáng ngày mai, trên đường đi đến vị trí đại trận tiếp theo, cũng tiện đường đi qua Lâm gia, Sở Thiên quyết định đến Lâm gia một chuyến, hắn ngược lại muốn xem, lão gia chủ Lâm gia, cái gọi là Lâm Thánh Y, kẻ đã vứt bỏ hắn Lâm Trung Chí năm xưa, có hối hận vì đã từng từ bỏ hắn không, bây giờ lại dung túng cho mọi chuyện, Lâm gia tộc, tọa lạc tại, Thanh Tuyền Vịnh, cách Hạc Thành 200 km về phía bắc. Dưới ánh bình minh, Thanh Tuyền Vịnh hiện ra phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ, sương mù nhẹ nhẹ trong không khí, phản chiếu ánh rạng đông, lan tỏa những vệt hào quang mỹ lệ, tô điểm cho toàn bộ Thanh Tuyền Vịnh một vẻ đẹp mơ ảo, càng thêm lộng lẫy, giữa khung cảnh tuyệt mỹ ấy, một tòa phủ đệ rộng lớn, khí phái sừng sững uy nghi. Bảo Điện, Quỳnh Lâu, Điện Ngọc Sen kẻ tinh xảo, khí phái vô cùng, nơi đây chính là địa bàn của Lâm gia tộc, trước cổng chính Lâm gia tộc là một quảng trường rộng lớn, phía trước quảng trường là một con đường rộng hơn 30 mét, kéo dài về phía xa, dài khoảng mười mấy cây số, dẫn đến bên ngoài Thanh Tuyền Vịnh, lúc này, bên ngoài Thanh Tuyền Vịnh. Một đám người quần áo tả tơi, đứng bên vệ đường, không ngừng ngóng về phía con đường phía trước, như đang chờ đợi điều gì, cha, làm vậy có ích không, một thanh niên cố ý tỏ vẻ thê thảm, hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh cũng đang đóng vai khổ sở. Thân phận của Sở Thiên ngay cả Khổng gia còn phải kiêng dè, chúng ta tìm Lâm gia có tác dụng không, chàng thanh niên này chính là Chu gia hào ngông cuồng ngày trước mà Sở Thiên từng gặp ở Tề Thành. Hiện tại Chu gia đã bị Khổng gia giải tán, trục xuất khỏi ba tỉnh Đông Bắc, Chu gia từ một gia tộc giàu có, quyền thế, biến thành chó nhà có tang, đương nhiên là có ích, nếu không ta còn đến đây làm gì, người đàn ông trung niên đáp. Hắn là Chu Lâm Lập, cha của Chu gia hào, cũng là gia chủ Chu gia. Con xem video sáng nay rồi đấy, đối mặt với lời thách đấu của Lâm công tử, Sở Thiên đến dũng khí ứng chiến cũng không có, điều này cho thấy Sở Thiên sợ Lâm gia như chuột sợ mèo, Khổng gia kiêng dè Sở Thiên lại sợ Lâm gia. Vậy có thể thấy thực lực của Lâm gia còn mạnh hơn Khổng gia nhiều, hiện giờ Lâm gia và Sở Thiên như nước với lửa, chúng ta mượn thế của Lâm gia cuộc khởi, hy vọng rất lớn. Nghe vậy, Chu Gia Hào lộ vẻ vui mừng, cha hắn nói không sai, Sở Thiên và Lâm Gia như nước với lửa, Sở Thiên lại sợ Lâm Gia đến vậy, bọn hắn không cần phải sợ Sở Thiên, mượn thế lực của Lâm Gia mà cuộc khởi, sẽ có rất nhiều cơ hội. Đến rồi, lúc này, một đoàn xe dài dằng dặc từ phía xa chạy đến, Chu Lâm Lập vội vàng kéo người ra giữa đường, chặn đường đi, bịch bịch tất cả cùng quỳ xuống đất. Két, đoàn xe dừng lại, Lâm công tử, xin ngài làm chủ cho Chu gia chúng tôi, Sở Thiên là kẻ tán tận lương tâm, hủy hoại Chu gia, cưỡng đoạt tất cả tài sản của Chu gia, đuổi cả nhà Chu gia chúng tôi ra khỏi ba tỉnh Đông Bắc, vĩnh viễn không được đặt chân đến nữa, nay cả nhà già trẻ Chu gia không nhà để về, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, Chu gia nhỏ yếu, không đủ sức chống lại Sở Thiên, chỉ có thể mặc cho kẻ ác Sở Thiên ức hiếp, nghe danh Lâm công tử ghét kẻ ác như thù, xin ngài làm chủ cho Chu gia chúng tôi. Chu Lâm Lập vừa than thở vừa khóc lóc, cực kỳ bi thương, giữa tiếng khóc than, hắn thấy Chu Gia Hào và những người khác trong Chu gia không ai khóc, đều nhìn hắn diễn, lập tức giận dữ quá khẽ, còn không mau khóc. Chu Gia Hào và những người khác lúc này mới phản ứng, qua, chúng ta khổ quá mà, Sở Thiên tán tận lương tâm, cướp đoạt hết tất cả của Chu gia chúng ta, đây là tâm huyết mấy đời của Chu gia, vậy mà bị hắn cướp đoạt, cả nhà Chu gia chúng ta sống sao đây. Chu Gia Hào và những người khác cùng nhau khóc lớn bi thương, trong chốc lát, bầu không khí trở nên bi thảm hơn. Sở Thiên, Lâm Cẩm Hiền cao mày ngồi trong chiếc xe ở giữa đoàn xe, ra hiệu cho một thủ hạ gọi Chu Lâm Lập đến. Chu Lâm Lập lập tức vui mừng, cùng Chu Gia Hào đi theo thủ hạ Lâm gia đến chiếc xe ở giữa, gặp Lâm Cẩm Hiền, bịch bịch đến bên cạnh xe. Chu Lâm Lập kéo Chu Gia Hào cùng quỳ xuống đất, bi thương nói, Lâm công tử, Chu gia chúng tôi hết đường sống rồi, Sở Thiên ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ có ngài mới có thể làm chủ công đạo cho Chu gia, Tụ Long Trang chi chủ, Sở Thiên. Lâm Cẩm Hiền cao mày hỏi Chu Lâm Lập. Đúng là hắn, Chu Lâm Lập không ngừng gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định, sắc mặt Lâm Cẩm Hiền trở nên lạnh lẽo, lại là Sở Thiên, ngươi trốn đến tận ba tỉnh Đông Bắc rồi cơ à. Lâm Cẩm Hiền mặt mày lạnh băng, không ngờ rằng hắn ở Thiên Tượng Sơn chờ Sở Thiên đến ứng chiến, thì Sở Thiên lại ẩn mình ở ba tỉnh Đông Bắc. Nói xem chuyện gì đã xảy ra. Chu Lâm Lập vội vàng kéo Chu Gia Hào, Chu Gia Hào hiểu ý, vội mang theo tiếng khóc nức nở nói, Lâm công tử, sự tình là như vậy, hơn 10 ngày trước, Sở Thiên đến Tề Thành, lúc ấy, một người bạn giới thiệu cho con một bạn gái, trùng hợp gặp Sở Thiên, càng trùng hợp là, Sở Thiên và cô gái đó quen biết, con chỉ nói vài câu không phải với hắn, hắn liền sai Khổng gia trục xuất Chu gia chúng con khỏi ba tỉnh Đông Bắc. Lâm công tử, con ngoan quá mà, Chu gia con khổ quá mà, xin ngài làm chủ cho Chu gia con. Nói đến đây, Chu Gia Hào cố gắng khóc cho ra tiếng, đồ ác độc, đáng chết. Nghe xong những lời này, Lâm Cẩm Hiền lập tức lạnh lùng đến cực điểm. Vốn dĩ đã có thành kiến lớn với Sở Thiên, cho rằng Sở Thiên là kẻ đại gian đại ác, giờ phút này nghe Chu Gia Hào nói vậy, càng cho rằng Sở Thiên đã gian ác đến tận xương tủy. Lâm công tử, nếu ngài không tin, có thể gọi điện hỏi Khổng Ngôn Lân đại thiếu. Chu Lâm Lập vội nói, Chu gia chúng tôi gặp tai bay vạ gió thế này, cũng là do Khuyển Tử chống đối Sở Thiên, khiến Sở Thiên không vui. Khổng Ngôn Lân đại thiếu kiên dè Sở Thiên, không muốn bị liên lụy, không thể không giải tán Chu gia chúng tôi, đuổi chúng tôi đi. Lâm công tử, Chu gia chúng tôi vô tội, xin ngài làm chủ công đạo cho chúng tôi. Nghe vậy, Lâm Cẩm Hiền càng thêm tin tưởng sự việc. Chỉ vì vài lời cãi vã mà muốn đoạt đi tâm huyết mấy đời của Chu gia, tâm địa ngươi đã độc ác đến mức này rồi sao? Kẻ gian ác như vậy, thiên địa khó dung. Lâm Cẩm Hiền lạnh lùng đến cực điểm, khí tức tỏa ra như lưỡi kiếm lượn lờ quanh người. Lúc này, đột nhiên có thủ hạ báo cáo, thiếu gia, Sở Thiên đang đến tộc địa của chúng ta. Nghe tin này, Lâm Cẩm Hiền đột nhiên chấn động, hắn chợt nghĩ đến chuyện chẳng lành. Lần này hắn đến Thiên Tượng Sơn chờ Sở Thiên đến ứng chiến, ngoài việc mời các cường giả đến, còn mang theo các cao thủ trong tộc. Hiện giờ trong tộc đang là lúc trống rỗng, nhanh về tộc địa. Sắc mặt Lâm Cẩm Hiền đại biến, đột nhiên hét lớn, nếu Sở Thiên thừa dịp tộc địa Lâm gia trống rỗng mà đánh lén Lâm gia bọn họ, vậy phải làm sao? Tên Sở Thiên hèn hạ này quả nhiên ti tiện đến mức này. Lúc này, tại quảng trường trước cổng chính Lâm gia tộc địa, Sở Thiên, ngươi có tư cách gì mà dám không biết xấu hổ nói muốn gặp lão gia chủ chúng ta? Một đám võ giả Lâm gia cùng nhau lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên trên quảng trường, quát lớn, mau chóng rời khỏi nơi này, Lâm gia chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ta muốn biết, Lâm Trung Chí có biết chuyện này không? Sở Thiên lạnh nhạt nhìn đám võ giả Lâm gia xung quanh. Lớn mật, tên húy của lão gia chủ, há lại ngươi có tư cách nói thẳng, động thủ, đuổi tên ác đồ này ra ngoài, một vị võ giả phẫn nộ hét to. Vèo, hơn trăm vị võ giả Lâm gia xung quanh cùng nhau hiển lộ sức mạnh, giống như từng mũi tên rời cung, cuồng bạo sắc bén bắn về phía Sở Thiên. Không gian xung quanh, lúc này đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong lạnh thấu xương, Sở Thiên lạnh nhạt nhìn tất cả, nhấc chân khẽ dậm một cái, đông, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên phát ra một đạo âm thanh chấn động tâm hồn, ngay sau đó, một đạo khí lãng bành trướng, trong nháy mắt khuếch tán ra, bành bành bành, đám võ giả Lâm gia hơn trăm người lạnh thấu xương phóng tới, cùng nhau bị khí lãng này đánh trúng, không một ai có thể ngăn cản được đạo khí lãng này. Tất cả cùng nhau phun máu, giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong khi bay ngược, tất cả võ giả Lâm gia đều hoảng sợ nhìn Sở Thiên. Sở Thiên mà bọn họ vốn cho là chỉ là người bình thường, lại là một cường giả đáng sợ như vậy. Sở Thiên chậm rãi bước lên, bình thản đi về phía đại môn Lâm gia tộc địa. Đạo chích, sao dám đến Lâm gia càn rỡ? Một đạo âm thanh hét lớn chấn động không gian truyền ra từ Lâm gia tộc địa, vang vọng khắp không gian. Tam huyền trận mở ông, trong không gian đại chấn, một đạo lực lượng bành trướng tràn ngập sát cơ đột ngột từ mặt đất trồi lên, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Lâm gia tộc địa. Phía trên kết giới, lưu quang giật động, sát cơ dạt dào, khiến người ta thấy mà kinh sợ. Sở Thiên dừng bước, nhìn về phía kết giới Lâm gia, chỉ thấy bên trong kết giới Lâm gia, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, uy nghiêm đứng trên đỉnh một tòa cung điện, khởi động đại trận hộ tộc Lâm gia, Tam huyền trận, mà bên cạnh lão giả râu bạc trắng còn có mấy vị cường giả. Là Tam trưởng lão, đám võ giả Lâm gia thấy lão giả râu bạc trắng hiện thân trong kết giới, cùng nhau vui mừng khôn xiết. Tam trưởng lão Lâm gia bọn họ là một người tu đạo, bây giờ khởi động đại trận hộ tộc, ngăn cản và trấn sát Sở Thiên dư sức, ngươi là người phương nào? Tam trưởng lão trong kết giới nhìn chằm chằm Sở Thiên bên ngoài kết giới, nghiêm nghị quát hỏi. Tam trưởng lão, hắn chính là Sở Thiên, âm thanh Lâm Cẩm Hiền vang vọng trên quảng trường. Theo đó, Lâm Cẩm Hiền lúc này chạy đến Lâm gia. Lâm Cẩm Hiền liếc mắt nhìn thoáng qua trên quảng trường hơn trăm cường giả Lâm gia bị thương không gượng dậy nổi, sắc mặt trong nháy mắt lạnh giá đến cực điểm, hai nắm đấm nắm chặt. Sở Thiên, ngươi quả thật là kẻ ti tiện đến cực điểm, thừa dịp ta mang cường giả Lâm gia đi, ngươi liền đánh lén Lâm gia ta, đáng giận, ta trước đó còn cho rằng, dù ngươi là kẻ gian ác, làm việc cũng quang minh chính đại, không ngờ rằng, ngươi lại hèn hạ vô sĩ như vậy. Lâm Cẩm Hiền nắm chặt song quyền, đầy rẫy sát ý lạnh lẽo, quả nhiên hắn đã đoán đúng, Sở Thiên này thừa dịp hắn mang cường giả Lâm gia đi, thừa cơ đến đánh lén Lâm gia, thật may hắn trở về kịp thời, nếu không hậu quả khó lường. Bỗng nhiên, hắn ý thức được một vấn đề đáng sợ, trước đó sau khi kết thúc chiến ước, những cường giả thiên hạ kia đã nhao nhao cáo từ hắn, chỉ có một người theo hắn đến Lâm gia, hèn hạ, hèn hạ a. Ngươi không ứng chiến mà lại công khai, không kiên dè đến Lâm gia ta, là ngờ được ta mời được hào kiệt thiên hạ đã rời đi, ngươi đúng là âm hiểm như thế hèn hạ. Lửa giận trong lòng Lâm Cẩm Hiền khiến thân thể hắn run rẩy, hắn không ngờ trên đời lại có người hèn hạ đến cực điểm như Sở Thiên, đáng hận a. Lúc trước hắn không hoàn toàn nhìn rõ Sở Thiên này, cho nên bị Sở Thiên âm hiểm ác độc đạt được. Sở Thiên nhìn về phía Lâm Cẩm Hiền, bình thản nói, một tháng trước ta đã hỏi Lâm Cẩm Phù nhà cát ngươi một lần, Lâm Trung Chí có biết chuyện này không? Bây giờ ta hỏi lại ngươi một lần, Lâm Trung Chí có biết chuyện này không? Đây là hắn cho Lâm gia một cơ hội cuối cùng. Ngươi, Lâm Cẩm Hiền vì phẫn nộ mãnh liệt trong lòng mà run rẩy thân thể, hắn không ngờ Sở Thiên lại cuồng vọng đến mức khiến người ta giận sôi như vậy. Chu Gia Hào bên cạnh thấy Lâm Cẩm Hiền giận không kềm được như vậy thì lập tức đại hỉ, cha, cơ hội biểu hiện của chúng ta đến rồi. Hắn vội vàng nhỏ giọng nói với Chu Lâm Lập bên cạnh. Không sai, Chu Lâm Lập cũng mặt mày hớn hở. Lâm công tử và Sở Thiên này đã triệt để không đội trời chung, muốn nghiền nát tên ác độc Sở Thiên này thành vạn mảnh. Lúc này, chúng ta nên biểu hiện một chút, một khi chiếm được hảo cảm của Lâm công tử, Chu gia chúng ta cuộc khởi là điều hoàn toàn có hy vọng. Đúng đúng đúng, ta chính là muốn như vậy. Chu Gia Hào liên tục gật đầu. Sở Thiên, còn nhớ ta không? Chu Gia Hào không kìm được, trong nháy mắt nhìn về phía Sở Thiên, thanh âm lạnh thấu xương nói, ta chính là đại thiếu gia Chu gia mà ngươi gặp ở Tề Thành. Chu Gia Hào hừ, tên ác đồ, không ngờ ngươi lại âm hiểm xảo trá, ác độc hèn hạ như vậy, Lâm công tử qua minh lỗi lạc như vậy, ngươi lại làm ra chuyện hèn hạ vô sĩ như vậy, ngươi hoàn toàn đáng bị trời tru đất diệt, chết không có chỗ chôn. Sở Thiên bình thản nhìn Chu Gia Hào. Trước đây ở Tề Thành, hắn căn bản không so đo với Chu Gia Hào này, không ngờ rằng Chu Gia Hào này còn đến tùy tiện. Không sai, Sở Thiên, lúc trước Khổng thiếu gia bảo Chu gia chúng ta tự giải tán, ta nhận, tự nhận Chu gia đã làm sai. Chu Lâm Lập cũng sợ hãi quát to, bây giờ ta nhìn thấy ngươi mới biết Chu gia chúng ta chịu bao nhiêu oan ức. Ngươi đối với Lâm công tử quang minh lỗi lạc còn hèn hạ vô sĩ, dùng thủ đoạn tiểu nhân, đối với một vòng nhà nho nhỏ như chúng ta, há lại sẽ nương tay? Trời ạ, để tên ác đồ này hồn phi phách tán đi. Sở Thiên bình thản nhìn Chu Lâm Lập và Chu Gia Hào, nhà nhạc búng tay một cái, hưu, hai đạo lực lượng bắn thẳng về phía hai người, trong nháy mắt xuyên qua mi tâm hai người, tất cả sinh cơ của hai người lúc này đều biến mất với tốc độ chóng mặt. Ngươi, Chu Lâm Lập và Chu Gia Hào hai mắt tan rã nhìn Sở Thiên, sau đó thân thể cứng đờ ầm ầm ngã xuống đất. Trong giờ khắc chết, bọn họ vẫn không tin Sở Thiên sẽ ra tay giết mình, bọn họ vốn cho rằng bây giờ có Lâm Cẩm Hiền làm chỗ dựa, lại đang ở Lâm gia tộc địa, có nói Sở Thiên ngày trời lớn mật cũng không dám động thủ với bọn họ. Tuyệt đối không ngờ Sở Thiên phản phất như hoàn toàn không để Lâm gia vào mắt, trực tiếp giết bọn họ. Những người còn lại của Chu gia vốn định phối hợp Chu Lâm Lập mắng Sở Thiên, bây giờ thấy cảnh này thì lời muốn mắng lập tức nuốt trở lại, tất cả đều giống như ve sầu mùa đông. Sở Thiên, tốt, tốt, tốt. Lâm Cẩm Hiền thấy Sở Thiên ngay trước mặt mình chém giết hai cha con Chu Lâm Lập và Chu Gia Hào, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tại Lâm gia tộc, ngay trước mặt hắn, Sở Thiên chém giết hai cha con Chu Lâm Lập, hoàn toàn không coi hắn ra gì, càng là hoàn toàn không nhìn Lâm gia, đây là một sự sỉ nhục lớn đối với Lâm gia. Sở Thiên, chết đi. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên bên cạnh Lâm Cẩm Hiền, Lôi huynh, ngươi. Lâm Cẩm Hiền quay đầu lại, lập tức ngây người. Chỉ thấy người đang hét lớn, tràn ngập sát ý, là Lôi Bành, đệ tử Lôi Tông, một tông môn tu đạo. Lôi Bành là người trước đó được hắn mời đến trợ chiến. Những cường giả khác đều đã cáo từ rời đi, chỉ có Lôi Bành còn ở lại, đi theo hắn đến Lâm gia. Lâm Cẩm Hiền không thể hiểu được, tại sao Lôi Bành lại mang sát ý ngút trời, sợ hãi khi nhìn thấy Sở Thiên, như gặp phải kẻ thù sinh tử. Lâm huynh, có một chuyện ngươi không biết. Đại sư huynh Lôi Hách của Lôi Tông ta đã chết dưới tay một người tên là Sở Thiên. Lôi Bành tràn ngập sát ý nồng đậm, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói với Lâm Cẩm Hiền, Lôi Tông ta đã hạ lệnh truy sát, phàm ai gặp Sở Thiên, lập tức chém giết, là hắn giết. Lâm Cẩm Hiền chấn động, vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt, Sở Thiên đúng là gan to bằng trời, dám trêu chọc Lôi Tông, một tông môn tu đạo, lại còn chém giết cả đại đệ tử Lôi Hách của Lôi Tông, ta không biết có phải hắn giết hay không, nhưng phàm ai mang họ Sở Thiên đều đáng chết, dù là vô tội, thì cũng chỉ trách người đó không nên mang họ Sở Thiên. Bang, trong khi nói, Lôi Bành tràn đầy sát khí vung phi kiếm ra, không gian rung động mạnh một cái. Lâm Cẩm Hiền nhíu chặt mày, hắn không ngờ rằng Lôi Bành lại không xác định người trước mắt có phải Sở Thiên giết Lôi Hách hay không. Hắn càng không ngờ người của Lôi Tông lại tàn nhẫn đến vậy, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ vì giết một Sở Thiên mà không biết có bao nhiêu người vô tội phải chết, hành vi lạm sát người vô tội này đi ngược lại với đạo đức làm người của Lâm Cẩm Hiền, nhưng cuối cùng Lâm Cẩm Hiền vẫn im lặng, Sở Thiên trước mắt là một kẻ đại gian đại ác. Lôi Bành chém giết hắn cũng coi như là vì dân trừ hại, Lôi Dẫn Quyết, Lôi Bành hét lớn đầy vẻ kinh hãi, hắn nắm chặt phi kiếm, phi thân lên không trung, vạch một đường kiếm quyết trên không trung, ù, dưới kiếm quyết, mây đen kéo đến, lôi điện đáng sợ chớp nhoáng đang xen. Trảm, Lôi Bành từ trên cao nhìn xuống Sở Thiên, tay cầm trường kiếm chém xuống, suy suy suy, lôi điện lạnh thấu xương giống như một con lôi long đáng sợ xé rách không gian, lao nhanh xuống từ không trung, chém giết Sở Thiên. Đám võ giả Lâm gia trên quảng trường đều nhao nhao than thở, đây chính là đạo pháp của người tu đạo, đơn giản là thần kỳ, không phải võ giả bọn họ có thể so sánh được. Vị tam trưởng lão trong kết giới khẽ gật đầu tán thưởng, hai vị lão giả bên cạnh Lâm Cẩm Hiền lần lượt là đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Lâm gia. Thấy cảnh này, cả hai đều khẽ gật đầu tán thưởng, không hổ là xuất thân từ tông môn tu đạo. Đạo pháp thi triển ra không phải thứ mà tán tu chúng ta có thể so sánh, không sai, cảnh giới của hắn tuy không cao bằng chúng ta, nhưng đạo pháp lại tinh luyện và huyền diệu hơn chúng ta rất nhiều. Lâm Cẩm Hiền nghe hai người nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, hắn từng nghĩ rằng sau khi trừ khử Sở Thiên, kẻ đại gian đại ác này, hắn cũng nên đến các tông môn tu đạo để tu hành, bây giờ tận mắt chứng kiến Lôi Bành, một người tu đạo xuất thân từ tông môn tu đạo, thi triển đạo pháp thuần khiết, hắn càng thêm hướng tới tông môn tu đạo. Giờ khắc này, trên bầu trời, đạo lôi điện chi lực mà Lôi Bành chém xuống giống như một con lôi long nổi giận mang theo sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp thôn phệ Sở Thiên. Sở Thiên bình tĩnh nhìn tất cả, khi đạo lôi điện chi lực đáng sợ này lao đến gần, hắn đưa tay ra chỉ vào đầu của con lôi điện chi lực, một chỉ này phản phất ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu nào đó, khiến cho luồng lôi điện cuồng bạo dừng lại ngay lập tức. Sức mạnh tàn phá dần tiêu tán, giống như một con mãnh thú đáng sợ bị thuần phục trong chớp mắt. Lâm Cẩm Hiền, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tất cả mọi người của Lâm gia đều chấn động, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đi, Sở Thiên nhà nhạt nhìn Lôi Bành, búng tay một cái, ông, đạo lôi điện chi lực trước mặt tăng vọt trong chớp mắt, tràn ngập sức mạnh đáng sợ hơn trước, bốc hơi bay ngược lại, trực tiếp đánh về phía Lôi Bành. Đây là đạo pháp gì? Đến lúc này Lôi Bành mới phản ứng lại, hoảng sợ thất sắc. Hắn không thể tin được Sở Thiên chỉ duỗi ngón tay một cái đã phá đạo pháp của hắn, càng không thể tin được đạo lôi điện được bắn ra từ ngón tay kia lại mạnh hơn đạo lôi điện của hắn vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Đối mặt với đạo pháp lôi điện đáng sợ đang lao đến, sắc mặt Lôi Bành kịch biến, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong đang đến gần, phải rời khỏi đây ngay. Lôi Bành ý thức được tử vong đang đến, cuồng bạo thúc ép tinh nguyên linh khí trong người, muốn bỏ chạy, nhưng làm sao hắn còn có cơ hội đào tẩu. Oanh, đạo lôi điện mà Sở Thiên bắn ra đã lao đến, bao phủ Lôi Bành bên trong, vang lên những âm thanh lôi điện xen lẫn đáng sợ. Người giết ta là Sở Thiên. Lôi Bành biết mình chắc chắn phải chết, vào lúc sắp chết, hắn dùng chút sức lực cuối cùng, thi triển bí pháp, truyền tin tức này về Lôi Tông. Sở Thiên, Lôi Tông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Tông chắc chắn sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Lôi Bành oán độc nhìn Sở Thiên, gầm gừ dữ tợn. Trong đạo pháp lôi điện đáng sợ, Lôi Bành biến thành tro tàn, sức mạnh lôi điện đáng sợ cũng dần tiêu tan theo đó. Lôi Bành chết rồi. Thấy Lôi Bành hóa thành tro tàn trong lôi điện, Lâm Cẩm Hiền kinh hãi. Cho dù là đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão của Lâm gia cũng đều ngạc nhiên, không ai dám tin Sở Thiên lại dễ dàng chém giết một người tu đạo như vậy. Sở Thiên bình thản nhìn mọi thứ, sau đó thu hồi ánh mắt, quay người đi thẳng vào Lâm gia tộc. Tất cả người Lâm gia nghe lệnh. Lâm Cẩm Hiền thấy Sở Thiên hướng về phía tộc địa Lâm gia đi tới, lập tức lấy lại tinh thần, cao giọng hạ lệnh. Cẩm Hiền, những người khác không ngăn được hắn, người có tư cách đánh một trận với hắn, chỉ có chúng ta. Đại trưởng lão cắt ngang lời Lâm Cẩm Hiền, cùng nhị trưởng lão liếc nhau, đồng thời phi thân lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào kết giới. Lão Tam, ba người chúng ta liên thủ đi, thực lực kẻ này khó lường, đơn độc đối chiến, chúng ta không có phần thắng. Đại trưởng lão nói với Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn Sở Thiên đang từng bước tiến lên bên ngoài kết giới, nặng nề gật đầu. Vừa rồi khi Sở Thiên giết Lôi Bành, ông ta mới biết sự đáng sợ của Sở Thiên. Dù Lôi Bành không phải là người tu đạo mạnh, nhưng đây là người tu đạo xuất thân từ Lôi Tông, cả đời tu luyện đạo pháp chính tông, không phải bọn họ có thể so sánh. Dù cảnh giới của họ mạnh hơn Lôi Bành, nhưng muốn tiêu diệt Lôi Bành cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Sở Thiên lại tùy tiện chém giết, việc này khiến ba người ý thức được thực lực Sở Thiên mạnh đến đáng sợ. Tam Huyền Tuyệt Trận khởi. Đại trưởng lão không chút do dự, tay lập tức tạo ra thủ ấn, vừa quát khẽ, một tòa tuyệt trận trong đại trận hộ tộc của Lâm gia hiện ra, tỏa ra sức mạnh lạnh thấu xương, tàn phá lẫn lộn trong không gian. Tam Huyền Sát Trận khởi. Tam Huyền Diệt Trận khởi. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng nhanh chóng tạo ra thủ ấn, hai đạo sức mạnh trận pháp đáng sợ bộc phát, ba luồng sức mạnh kinh khủng hiện lên trong không gian, hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh đáng sợ khiến không gian vạn vẹo biến dạng. Đây là sức mạnh trận pháp chung cực của Tam Huyền Trận, đại trận hộ tộc của Lâm gia. Thấy sức mạnh trận pháp cường đại hiện ra trong không gian, Lâm Cẩm Hiền cảm thán. Đây là lần đầu hắn thấy đại trận hộ tộc Lâm gia khởi động sức mạnh chung cực, thấy sức mạnh trận pháp cường đại như vậy, Lâm Cẩm Hiền yên tâm, lẩm bẩm. Sức mạnh trận pháp cường đại như vậy, trấn áp Sở Thiên chắc là. Câu nói chưa dứt, Lâm Cẩm Hiền đột nhiên chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, chỉ thấy lúc này, Sở Thiên tỏa ra linh khí hào quang giữa ngón tay, vung lên trước hư không, vẽ ra một đạo phù văn vô cùng huyền bí. Sở Thiên vỗ nhẹ lên phù văn, ông, phù văn lập tức tràn ngập sức mạnh huyền dị, trực tiếp đánh về phía đại trận hộ tộc Lâm gia. Hừ, tam đại trưởng lão trong kết giới thấy vậy, con ngươi co rút lại, hừ lạnh một tiếng, triệt tam đại trưởng lão cùng nhau hét lớn, tay biến hóa thủ ấn, đột nhiên xuất kích, oanh, tam đại sức mạnh trận pháp cường đại, hỗ trợ lẫn nhau, đón lấy đạo phù văn của Sở Thiên, cả hai giao nhau giữa không trung, toàn bộ không gian rung động. Năng lượng đáng sợ tràn tới, lập tức đánh đám. Võ giả Lâm gia trên quảng trường bay tứ tung, Lâm Cẩm Hiền cũng phun máu bay ngược ra ngoài. Chặn lại trong lúc bay ngược, Lâm Cẩm Hiền kinh hoàng nhìn lên bầu trời, đạo phù văn của Sở Thiên đúng là chặn lại sức mạnh chung cực của đại trận hộ tộc Lâm gia, nhưng ngay sau đó, hắn càng thêm hoảng sợ, ông, Sở Thiên bộc phát ra một cổ sức mạnh đáng sợ từ đạo phù văn, lập tức đánh tan đại trận hộ tộc Lâm gia, đồng thời, oanh, toàn bộ kết giới hình thành từ đại trận hộ tộc đều tan rã, tam đại trưởng lão Lâm gia như bị trọng kích, cùng nhau phun máu bay ngược, ngay cả đại trận hộ tộc cũng không đỡ nổi hắn. Tam đại trưởng lão khí tức suy yếu cực độ, bất lực ngã xuống, sắc mặt trắng bệch nhìn Sở Thiên. Sở Thiên quá mạnh, một đạo phù văn có thể phá sức mạnh mạnh nhất của đại trận hộ tộc. Lâm Cẩm Hiền thấy cảnh này, mặt xám như tro, hắn không thể tin được, thực lực Sở Thiên lại mạnh đến mức khiến người tuyệt vọng. Lâm gia, còn gì có thể ngăn cản hắn? Lâm Cẩm Hiền mặt xám như tro, cảm giác bất lực và tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Sở Thiên bước vào tộc địa Lâm gia, lạnh nhạt nhìn Lâm gia rộng lớn, hắn đã cho Lâm gia một cơ hội cuối cùng, nhưng Lâm Cẩm Hiền vẫn cố chấp, vậy Lâm gia không cần tồn tại. Sở Thiên hiện ra một vòng linh khí giữa ngón tay, vẽ ra một đạo phù văn trong hư không, Ông, Phù Văn bay lên không trung, tỏa ra sức mạnh đáng sợ, đồng thời, ầm ầm, mây đen dày đặc trên bầu trời, lôi điện đáng sợ, toàn bộ Lâm gia tràn ngập khí tức tử vong. Sở Thiên, Lâm Cẩm Hiền biết Sở Thiên muốn hủy diệt toàn bộ Lâm gia, mặt trắng bệch, lớn tiếng nói, ta làm ta chịu, chuyện này không liên quan đến người khác, ta nguyện lấy một mạng đổi lại cơ hội sống cho những người còn lại của Lâm gia, đây không chỉ là vấn đề của riêng ngươi. Sở Thiên quay đầu nhìn Lâm Cẩm Hiền. Hắn không biết Lâm Trung Chí có biết chuyện này hay không, nhưng đến giờ Lâm Trung Chí vẫn chưa xuất hiện, nhưng ngầm cho hắn câu trả lời. Nói xong, Sở Thiên quay đầu lại, tay tạo thủ ấn, nhưng khi hắn chuẩn bị hủy diệt mọi thứ của Lâm gia, tiếng oanh minh đột nhiên vang lên từ phía sau núi của tộc địa Lâm gia. U, tiếng oanh minh khiến mặt đất chấn động, sau đó, một đạo sức mạnh kỳ lạ tràn ra từ phía sau núi, nhưng đạo sức mạnh kỳ lạ này lóe lên rồi biến mất. Sở Thiên dừng tay, nhìn về phía sau núi Lâm gia, ở hậu sơn. Sở Thiên nhíu mày, trầm ngâm rồi vẫn đi về phía sau núi Lâm gia. Lâm Cẩm Hiền cũng thấy sự khác thường ở phía sau núi Lâm gia, dị động từ kết giới cấm địa hậu sơn, chẳng lẽ gia gia bế quan sắp kết thúc? Gia gia hắn Lâm Trung Chí, vì nghiên cứu luyện đan thuật, đã bế quan 2 năm trong kết giới cấm địa hậu sơn, trong 2 năm này không có động tĩnh gì. Lâm Trung Chí từng nói, trong thời gian bế quan, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quấy rầy, mọi chuyện của Lâm gia giao cho Lâm Cẩm Hiền quản lý. Mọi việc do Lâm Cẩm Hiền quyết đoán, không tốt, Sở Thiên đến cấm địa hậu sơn. Lâm Cẩm Hiền thấy Sở Thiên đi về phía cấm địa hậu sơn, lập tức biến sắc. Tất cả mọi người lập tức đến hậu sơn, Lâm Cẩm Hiền hét lớn, dẫn người đến cấm địa hậu sơn. Lúc này, bên trong kết giới cấm địa hậu sơn Lâm gia. Cấm địa được ngăn cách, tựa như chốn đào nguyên, nước suối chảy róc rách, chim hót hoa nở. Điều khiến người ta chú ý hơn là những luống hoa trồng đủ loại dược liệu quý hiếm đang vào mùa, dược liệu tỏa ra từng vệt hào quang, trong hào quang, mùi thuốc nồng đậm tản ra, tràn ngập khắp không gian, mà phía trước mảnh dược điền này, có một khoảng đất trống, trên đất trống, khắc đầy những hoa văn huyền dị, tạo thành một tòa trận pháp, trên tòa trận pháp này, một vị lão giả đã ngoài 80 tuổi, đang dồn hết toàn bộ sức lực, dùng hết sở học cả đời, hết sức chăm chú luyện chế đan dược, mùi thơm lạ của đan dược không ngừng tỏa ra từ trong lò luyện. Nhưng ngay lúc này ầm, bên trong lò đan, đột nhiên một tiếng nổ lớn, sức mạnh táo bạo của đan dược, trong nháy mắt phun ra từ lò luyện, lão giả vội vàng dùng sức mạnh của mình ngăn cản, liên tục lùi về sau 7-8 bước mới đứng vững được thân thể, lại thất bại, lão giả nhìn dược lực nóng nảy đang chậm rãi tiêu tán trong lò đan trước mặt, thở dài vô cớ, hơn 80 năm rồi, y thuật và thuật luyện đan mà sư tôn đã từng dạy ta, đến nay vẫn không thể hoàn toàn tu thành, đệ tử tư chất ngu dốt. Hổ thẹn với ân sư, lão giả ngửa mặt lên trời than dài, tinh thần vô cùng chán nản. Ông chính là lão gia chủ Lâm gia, vị khí đồ, đồ bỏ đi, năm xưa của Sở Thiên, Lâm Trung Chí, sư tôn à, ta vẫn muốn chứng minh cho người thấy, khí đồ của người sẽ không làm người thất vọng, y đạo mà người đã truyền thụ, đệ tử sẽ hoàn mỹ kế thừa. Đến lúc đó, khi có người hỏi sư tôn của đệ tử là ai, đệ tử có thể tự hào nói cho người khác biết, sư tôn của ta, chính là y đạo chi thánh, Sở Thiên. Nhưng bây giờ, ta cuối cùng vẫn thất bại. Khóe mắt Lâm Trung Chí trượt xuống hai giọt nước mắt nóng hổi. Ta thua rồi, thất bại thảm hại như vậy, y thuật của người, đệ tử dùng hơn 80 năm cũng không thể tu thành. Đệ tử hổ thẹn với ân thụ đạo của sư tôn, đệ tử không còn mặt mũi nào nhắc đến tục danh của sư tôn, thu nhận một đệ tử ngu dốt như ta, thật là khiến sư tôn hổ thẹn. Lâm Trung Chí nhớ lại những lời mà Sở Thiên đã nói với ông khi từ bỏ ông. Vô luận sau này ngươi có thành tựu lớn đến đâu, cũng đừng nhắc đến việc ngươi là đệ tử của ta. Nhớ lại những điều này, nước mắt Lâm Trung Chí lại trượt xuống. Mình dùng hơn 80 năm, cũng không thể đem y đạo mà sư tôn trao cho tu thành, thật sự là khiến sư tôn hổ thẹn, thật sự là làm sư tôn mất mặt, muốn từ bỏ sao? Đột nhiên, một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau. Lâm Trung Chí ngẩn người một chút, quay người lại nhìn, sư tôn. Lâm Trung Chí kinh ngạc nhìn về phía trước, liền thấy phía trước, một thanh niên tuấn dật nho nhã, thần sắc bình thản đang chậm rãi bước về phía bên này. Gương mặt tuấn dật nho nhã mà bình thản này thật quá quen thuộc, nó đã in sâu vào trong đầu ông, đây chính là sư tôn của ông. Hai, lại là ảo giác. Lâm Trung Chí thở dài khẽ lắc đầu, quay người đi. Nhưng ông vừa mới quay lại được một nửa, phảng phất như ý thức được điều gì, đột nhiên dừng lại. Sau đó, đột ngột quay người lại, sư tôn. Lâm Trung Chí cứng đờ tại chỗ, khó tin nhìn Sở Thiên đang đi tới, đây không phải ảo giác của ông, mà là sự thật. Sư tôn của ông thật sự đến rồi. Sở Thiên khẽ gật đầu với Lâm Trung Chí. Ông đi đến chỗ Lâm Trung Chí luyện đan, liếc nhìn lò luyện đan trước mặt, bình thản nói với Lâm Trung Chí, ta sẽ dạy ngươi một lần cuối cùng. Vừa nói, Sở Thiên búng tay một cái, một luồng lực lượng bắn thẳng về phía lò đan. Ông, lò đan đột nhiên rung lên, một ngọn lửa nhiệt độ cao lập tức bùng lên. Sở Thiên vẫy tay, dược liệu đặt ở bên cạnh, từng loại bay tới, lơ lửng bên cạnh Sở Thiên. Sau đó, dưới sự điều khiển của Sở Thiên, dược liệu theo thứ tự tiến vào lò đan luyện hóa. Lâm Trung Chí đứng bên cạnh, vội vàng đè nén sự kích động khó nói thành lời trong lòng vì nhìn thấy Sở Thiên, tập trung tinh thần quan sát, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Chỉ có điều, nhìn một lúc, hốc mắt ông lại chậm rãi nổi lên một tầng lệ. Sư Tôn liên tục luyện chế từng loại dược tài như vậy, lại cố ý bày ra chi tiết, còn làm chậm tốc độ luyện chế, chính là muốn để cho ta quan sát nhất thanh nhị sở. Để cho đệ tử ngu dốt này biết, ta thiếu sót ở đâu. Hai mắt Lâm Trung Chí ướt át, cảm giác áy náy trong lòng ông như mạng nhện lan tràn. Sư Tôn đã giao y đạo cho ông, đến nay ông vẫn không thể tu thành, Sư Tôn lại vẫn tận tình dạy dỗ ông như vậy, đây là ân thụ đạo lớn đến nhường nào. Lâm Trung Chí hổ thẹn trong lòng, hổ thẹn với Sư Tôn của mình. Lâm Trung Chí rưng rưng nhìn Sở Thiên luyện đan, đem mỗi một chi tiết nhỏ của Sở Thiên đều khắc sâu vào trong não, từ đó tìm ra chỗ thiếu sót và lỗ hổng của mình. Ông còn đem y đạo mà Sở Thiên đang thi triển so sánh với y đạo mà Sở Thiên đã truyền thụ cho ông trước kia. Sau khi so sánh, nước mắt ông tuôn rơi. Sư Tôn khi luyện đan, đem toàn bộ y đạo đã truyền thụ cho ta trước kia tận lực thi triển ra, Sư Tôn tự mình thi triển như vậy, chính là muốn để ta lĩnh ngộ được huyền bí bên trong. Giờ phút này Lâm Trung Chí nhìn Sở Thiên thi triển y thuật, giống như được rót cam lồ, y thuật mà trước kia ông không thể nào hiểu thấu đáo, dưới sự tự mình thi triển của Sở Thiên, dần dần lĩnh ngộ được huyền bí bên trong. Thời gian dần trôi qua, Sở Thiên dừng lại, trong lò đan, một viên đan dược trong suốt sáng long lanh, tỏa ra mùi thuốc kỳ dị, lan tỏa trong không gian, đan dược luyện thành, bột. Lâm Trung Chí bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn trào trên mặt. Sư Tôn, ngài lại ban cho đệ tử ân lớn như vậy, đệ tử không thể báo đáp. Vừa nói, Lâm Trung Chí dập đầu ba cái thật mạnh về phía Sở Thiên. Ông vốn cho rằng, cả đời này mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ân sư, càng cho rằng, Sư Tôn đã triệt để quên đi khí đồ như ông. Nhưng hôm nay Sư Tôn đã đến gặp ông, Sư Tôn không chỉ không triệt để từ bỏ ông, mà còn ban lại cho ông y đạo. Đây là ân tình lớn đến nhường nào, ân đức lớn như vậy, ông biết báo đáp ra sao. Đứng lên đi, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Sở Thiên đã biết mình trách lầm khí đồ này, thở dài một tiếng, và đã rời đi. Sau khi nói xong, lần cuối cùng gặp mặt, Lâm Trung Chí đang quỳ rạp trên đất, nghe được câu này, đột nhiên chấn động, ông vội vàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện Sở Thiên đã biến mất. Ý của Sư Tôn là gì? Lẽ nào, trong lúc ta bế quan, đã xảy ra chuyện gì ở Lâm gia? Trong lúc Lâm Trung Chí đang nghĩ về việc Sở Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây, cảm giác bất an trong lòng ông lập tức tăng lên mấy phần, đến nỗi sắc mặt cũng tái nhợt đi mấy phần. Sau đó ông hoảng hốt đứng dậy, trong lòng bất an vội vã rời khỏi cấm địa. Đại trưởng lão, nhanh lên, mở kết giới cấm địa ra. Lúc này, bên ngoài kết giới cấm địa, Lâm Cẩm Hiền dẫn người đến nơi này, vô cùng lo lắng thúc giục. Trước đó hắn đã tận mắt nhìn thấy Sở Thiên tiến vào bên trong kết giới cấm địa, gia gia hắn đang bế quan bên trong kết giới cấm địa. Nếu Sở Thiên cứ thế xông vào làm hại gia gia hắn, Lâm gia bọn hắn thật sự xong đời. Cẩm Hiền, kết giới cấm địa này, chỉ có gia chủ mới có thể mở ra, chúng ta đành chịu. Đại trưởng lão chán nản thở dài. Sắc mặt Lâm Cẩm Hiền trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ngay lúc này, kết giới phía trước tự động mở ra, Lâm Trung Chí từ bên trong cấm địa bước ra. Lâm Trung Chí vốn định nhanh chóng bước ra, nhưng khi nhìn thấy Lâm Cẩm Hiền và toàn bộ người Lâm gia đều ở đây, ông đột ngột dừng bước, đến cả thân thể cũng lung lay một cái, nỗi bất an trong lòng càng trở nên đậm đặc. Ông đã nhận ra, đúng như ông dự liệu, trong hai năm ông bế quan, Lâm gia đã xảy ra chuyện lớn, hơn nữa, vẫn còn liên quan đến Sư Tôn của ông, gia gia. Lâm Cẩm Hiền vốn sắc mặt trắng bệch, khi nhìn thấy Lâm Trung Chí bình an vô sự bước ra thì lập tức mừng rỡ. Sở Thiên tiến vào cấm địa cũng không gây tổn hại gì cho gia gia hắn. Lâm Trung Chí bước đến trước mặt Lâm Cẩm Hiền, đột ngột vung tay cho một bạt tai, bốp, giữa tiếng tát tai chói tai, Lâm Cẩm Hiền bị một bạt tai này của Lâm Trung Chí đánh cho lão đảo, khóe miệng cũng tràn máu. Tất cả mọi người trong nháy mắt sững sờ, bao gồm cả Lâm Cẩm Hiền, không ai hiểu vì sao lão gia tử lại hung hăng tát Lâm Cẩm Hiền một cái như vậy. Lâm Cẩm Hiền vốn là người được lão gia tử thương yêu và coi trọng nhất, chưa từng bị đánh bao giờ, nói, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Trung Chí kìm nén nỗi bất an trong lòng, nghiêm giọng quát hỏi. Gia gia đang trách ta vô dụng, ngay cả một Sở Thiên cũng không đối phó được sao, dẫn đến việc Sở Thiên tiến vào cấm địa, phá hỏng việc lĩnh hội y đạo của gia gia sao? Lâm Cẩm Hiền có chút hiểu vì sao gia gia mình lại tức giận đến vậy. Gia gia, là Cẩm Hiền vô năng, để cho một kẻ ác độc, hèn hạ như Sở Thiên ngang ngược ở Lâm gia. Lâm Cẩm Hiền quỳ rạp trên đất, than khóc nói. Lâm Trung Chí nghe câu này như bị sét đánh giữa trời quang, thân thể ông run rẩy, như sắp đứng không vững, khuôn mặt già nua càng trở nên tái nhợt trong khoảnh khắc. Đám hậu bối của mình, rốt cuộc đã làm gì với sư tôn mà mình cả đời kính ngưỡng? Gia gia, người không biết đâu, Sở Thiên kẻ này âm hiểm ác độc đến cực điểm, hắn bụng dạ hẹp hòi, không chứa nổi ai, từng có một tiểu nhân vật chỉ vì lời nói bất kính với hắn, hắn liền chém giết người đó, tâm địa hắn nhỏ mọn đến mức nào, trước đó ta phái Cẩm Phù đi đưa chiến thư cho hắn, hắn không chỉ đã thương Cẩm Phù, còn lưu lại một đạo ám kình trên người Cẩm Phù, muốn ám hại ta, độc ác đến mức nào chứ? Toàn thân Lâm Trung Chí run rẩy, nắm chặt song quyền, vì dùng sức quá mức mà phát ra âm thanh răng rắc của xương cốt, khóe miệng ông càng tràn ra một tia tơ máu, sư tôn trong lòng ông có vị trí quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, dù phải bỏ mạng, ông cũng không cho phép bất kỳ ai bất kính với sư tôn, thế nhưng, ông không ngờ người bất kính với sư tôn nhất trên đời này lại là đám hậu bối của mình, gia gia, người còn có chỗ không biết, một tháng trước, ta đã tự mình thông qua truyền thông, trước mặt toàn thiên hạ vạch rõ tội ác của hắn, cũng tự mình gửi chiến thư cho hắn. Ta vốn tưởng rằng hắn không thể trốn tránh, buộc phải ứng chiến, nhưng ta tuyệt đối không ngờ, hắn không đến ứng chiến là vì muốn thừa lúc ta dẫn đi cường giả của tộc và những cường giả ta mời đến để chào từ biệt, sau đó đến đánh lén Lâm gia chúng ta, một kẻ ti tiện đến cực điểm, ác đồ như vậy, trời đất khó dung, phục. Ngay khi câu nói cuối cùng của Lâm Cẩm Hiền vừa dứt, Lâm Trung Chí đột nhiên phun ra một ngụm máu, khuôn mặt già nua đã trắng bệch như tờ giấy, giờ ông mới hiểu vì sao sư tôn lại đột ngột đến Lâm gia. Là do đám hậu bối bất hiếu này của ông đã chọc giận đến sư tôn mà ông coi trọng hơn cả mạng sống, lại bị đám hậu bối khinh bỉ, sỉ nhục đến mức này, nhưng sư tôn, cuối cùng vẫn không trách ông, gia chủ, gia gia, Lâm Cẩm Hiền và đám người Lâm gia thấy. Lâm Trung Chí sắc mặt trắng bệch như vậy, đột nhiên phun máu, đồng loạt biến sắc, gia gia, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho một ác đồ như Sở Thiên nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, Lâm Cẩm Hiền tràn đầy cừu hận nói. Hắn cho rằng, gia gia mình khí tức bất ổn, đột nhiên phun máu như vậy là do Sở Thiên trước đó tiến vào cấm địa, làm bị thương gia gia, nghiệt tử, lực lượng của Lâm Trung Chí đột nhiên bạo phát, một chưởng cuồng bạo đánh thẳng vào đầu Lâm Cẩm Hiền, gia chủ, đại trưởng lão Lâm gia cùng những người khác thấy cảnh này thì hoảng sợ thất sắc, bọn họ đều cảm thấy một chưởng này của lão gia tử muốn tiêu diệt Lâm Cẩm Hiền, không ai dám tin, lão gia tử lại giết Lâm Cẩm Hiền. Lâm Cẩm Hiền hoàn toàn ngây dại, hắn cũng cảm nhận rõ ràng một chưởng này của gia gia muốn tiêu diệt mình, Lâm Cẩm Hiền chưa từng nghĩ tới, gia gia từ nhỏ đến lớn đều yêu thương, dốc hết tâm sức bồi dưỡng hắn, coi hắn là người kế nghiệp, lại có ngày sẽ đích thân diệt sát hắn. Lâm Trung Chí nhìn vẻ mặt không biết làm sao của Lâm Cẩm Hiền, ông không khỏi nhớ lại hình ảnh Lâm Cẩm Hiền khi còn bé, cuối cùng, khi chưởng này của ông giáng xuống đỉnh đầu Lâm Cẩm Hiền, ông dừng lại, giết ngươi, cũng không bù đắp nổi sai lầm của ngươi. Ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn tày trời, dùng mạng của ngươi còn chưa đủ để đền bù. Chỉ có, nói đến đây, Lâm Trung Chí ngập ngừng, không nói tiếp những lời sau, ta phạm phải một sai lầm lớn tày trời. Lâm Cẩm Hiền quỳ rạp trên mặt đất, ngây ngốc nhìn gia gia mà hắn từ nhỏ đến lớn đều tôn kính, hắn không hiểu, việc hắn muốn trừ khử một ác đồ như Sở Thiên thì có gì sai, sao lại là sai lầm lớn tày trời. Những người Lâm gia còn lại thấy lão gia tử cuối cùng từ bỏ việc diệt sát Lâm Cẩm Hiền thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó, mọi người lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, Sở Thiên là một ác đồ đáng bị trời tru đất diệt. Việc Cẩm Hiền dốc hết khả năng để trừ diệt hắn thì không sai, đứng lên đi Cẩm Hiền, các ngươi. Theo ta vào cấm địa. Lâm Trung Chí lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, nhìn Lâm Cẩm Hiền và vài người khác trong Lâm gia rồi quay người bước vào cấm địa. Lâm Cẩm Hiền đứng lên, cùng những người khác trong Lâm gia cùng nhau đi vào cấm địa, gia gia làm sao vậy? Lâm Cẩm Hiền nhìn bóng lưng Lâm Trung Chí đi phía trước, chợt nhận ra, gia gia trong khoảnh khắc này đã già đi rất nhiều, không còn sinh khí như ngày xưa. Một cảm giác bất an khó tả, len lỏi dâng lên trong lòng Lâm Cẩm Hiền. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.